Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 161 đầu óc buôn bán. Sự tình tối hôm qua đáng sợ như thế cũng có thể quên được, chẳng lẽ cha mẹ Tô Đồng mất trí nhớ? Chờ chút. Y phục trên người bọn họ. Lý Phong lúc này mới phát hiện bộ y phục ăn mày trên người cha mẹ Tô Đồng đã được chữa trị như lúc ban đầu, vết thương trên thân cũng không nhìn thấy. Là hệ thống xóa đi trí nhớ tối hôm qua của họ, còn sửa chữa phục hồi cả y phục. Đã như vậy, tình huống bên phía ông bà Tô Đồng khẳng định cũng tương tự. VQ NM LM, hệ thống quả nhiên là bá đạo. Công ty có việc gấp, cho nên Tô Đồng đã về Minh Châu từ tối qua. Lý Phong phản ứng thần tốc. Hắn đang sợ sự tình tối hôm qua để lại cho cha mẹ Tô Đồng bóng ma tâm lý, nhưng bây giờ xem ra không cần lo lắng nữa. Hai vợ chồng Tô An Quốc tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lý Phong không biết là, sau khi hỏa hoạn tối hôm qua phát sinh không lâu sau, cuộc phòng cháy chữa cháy của Tô Thành đã nhận được tin tức, 3 giờ sau hỏa hoạn bị dập tắt. Nhưng bọn hắn không hề phát hiện dấu vết có xác người bị thiêu. Nguyên nhân hỏa hoạn cũng đã bị tìm ra, là do khí gát gây cháy bị rò rỉ, không phải do có người phóng hỏa. Chỉ là chuyện của Tần gia tự nhiên sẽ làm cho mọi người chú ý, rất nhanh mọi người liền phát hiện, bao quát cả Tần An, 5 người nhà Tần gia đã mất tích toàn bộ, sau đó cảnh sát tham gia điều tra. Kiểm tra tại hiện trường, tìm kiếm dấu vân tay, quay video chụp ảnh lại. Sau một phen điều tra, đến cuối cùng cảnh sát phát hiện. Người Tần gia tựa như đột nhiên biến mất. Là mất tích, hay là mưu sát, hoặc là Tần gia bởi vì một ít nguyên nhân nên rời khỏi Tô Thành không có ai biết. Trừ cảnh sát ra, còn có hai người rất quan tâm sự tình Tần gia, đó chính là Trương Viễn cùng Quách Phi. Tối hôm qua bọn họ mới nổi lên xung đột với Lý Phong, hôm nay một nhà Tần gia liền biến mất, trong này có cái liên hệ gì không? Bởi vì chuyện này, Trương Viễn cùng Quách Phi đã phải nơm nớp lo sợ một đoạn thời gian. Sau khi ăn điểm tâm tại nhà Tô Đồng, Lý Phong lại tới nhà ông bà Tô Đồng một chuyến, kết quả đúng như hắn suy đoán, hai người cũng không có chút ấn tượng gì với chuyện đêm qua. Trong lòng triệt để yên tâm rồi, Lý Phong liền cáo từ rời khỏi, đi máy bay trở lại Minh Châu, sau đó tới khách sạn gặp mặt Hứa Mạn cùng Tô Đồng. Lý Phong tình huống thế nào rồi? Hứa Mạn nhìn không được hỏi. Tối hôm qua đi máy bay trở lại Minh Châu, nàng liền mang theo Tống Hiểu, Tô Đồng đi tới nơi này. Gần như là khi các nàng vừa vào đây, Lý Phong liền gọi điện thoại cho Tô Đồng. Nói Tần gia vẫn chưa có hành động gì, bảo các nàng yên tâm. Giờ phút này nhìn thấy Lý Phong, Hứa Mạn tự nhiên là nhìn không được hỏi thăm tình huống cụ thể. Nói cho các ngươi một tin tức không tốt. Lý Phong thở dài, mặt hiện vẻ bi thương. Thân thể Tô Đồng run lên, cha mẹ ta bọn họ. Bọn họ sẽ không phải là... Trời ơi! Hứa Mạn nhìn không được che môi đỏ, lên tiếng kinh hô. Đến cả Tống Hiểu cũng lộ vẻ mặt không đành lòng. Các ngươi có phải hiểu lầm cái gì không? Ta là muốn nói nhà Tần gia phát sinh hỏa hoạn, có khả năng cả nhà đều đã bị thiêu chết, cái này thật sự là một chuyện làm cho người ta bi thương. Lý Phong than thở một câu, lắc đầu nói. Hứa Mạn, Tô Đồng. Ngươi muốn chết sao? Tình huống như vậy còn đùa được? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cha mẹ Tô Đồng đã bị Tần gia làm gì rồi. Hay lắm, ngươi dám đùa bỡn ta. Tô Đồng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đánh tới người Lý Phong. Nếu không phải Hứa Mạn cùng Lý Phong còn không tính là quá quen, nàng cũng sẽ đi tới cấu véo hông Lý Phong một hồi, gia hỏa này thật sự quá đáng giận. Đợi đến khi Tô Đồng hạ giận rồi, Hứa Mạn mới hỏi thăm chấm phẩy, Lý tiên sinh, lời ngươi nói là thật sao? Đương nhiên, không phải thì sao ta có thể nhanh như vậy đã trở về Minh Châu? Lý Phong cười nói. Được Lý Phong lần nữa xác nhận, ba người Hứa Mạn nhất thời thở phào. Tần gia phát sinh hỏa hoạn, người một nhà đều bị thiêu chết, đây đúng là một bi kịch. Nhưng đối với các nàng mà nói điều này cũng là một loại giải thoát, cho nên xem như một tin tức tốt, tuy suy nghĩ như vậy có chút áp độc. Bất quá chuyện này cũng có chút kỳ quặc, các nàng vừa mới phát sinh xung đột với Tần Trọng, trong đêm đó Tần gia liền phát sinh hỏa hoạn, nếu nói không có quan hệ gì với Lý Phong có đánh chết Hứa Mạn cũng không tin. Nhưng bất kể như thế nào nàng đều phải cảm ơn Lý Phong. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi đã thay ta giải quyết một phiền toái lớn như vậy, ta thật sự không biết nên báo đáp ngươi thế nào. Lý Phong cười, nếu như Hứa tiểu thư nhất định phải cảm tạ ta, ta ngược lại đúng là có một chuyện nhỏ muốn xin ngươi giúp đỡ. Hứa Mạn không hiểu sao nàng cứ cảm giác Lý Phong nãy giờ đang một mực chờ đợi nàng nói ra câu này. Bất quá lời đã nói giống như bát nước hất đi, Hứa Mạn còn không đến mức quyệt nợ. Lý tiên sinh cứ nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định sẽ dùng tới 12 phần nỗ lực. Lý Phong là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng tự nhiên muốn dùng một dòng suối tương báo. Mở ngoặc tròn gơ, o, cơ, a, nơ, một giọt nước trả lại một dòng suối đóng ngoặc tròn. Thực ra chuyện này đối với Hứa tiểu thư cũng không khó khăn gì, ta muốn trùng kiến thương hiệu Út Vi Ly, cho nên muốn xin Hứa tiểu thư giúp đỡ tuyên truyền một chút. Sau khi phát hiện tiềm lực kinh doanh của Đồng Nhan Thủy, Lý Phong vẫn một mực lên kế hoạch trọng kiến Út Vi Ly, hiện tại thời cơ gần như đã chín mùi, hắn cũng muốn đi làm chuyện này. Bất quá công hiệu của Đồng Nhan Thủy tuy rằng nghịch thiên, nhưng mùi rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu, không có người tin tưởng công hiệu của Đồng Nhan Thủy thì cũng rất khó làm. Muốn Đồng Nhan Thủy một bước liền nổi tiếng, thì cần có tuyên truyền cùng quảng bá trong phạm vi lớn, mà Hứa Mạn chính là nhân tuyển tốt nhất để hoàn thành một bước này. Là siêu sao hoa hạ cấp bậc thiên hậu, Hứa Mạn ở trên Mixoblog có hơn 100 triệu fan. Nàng ung một bài quảng cáo trên Mixoblog, hiệu quả có thể so với quảng cáo trên TV. Nếu như nàng bỏ thêm chút sức, cực lực đề cử hoặc là quay video nghiệm chứng các kiểu, vậy gần như chắc chắn thanh danh Đồng Nhan Thủy sẽ được truyền khắp hoa hạ này. Ý tứ của Lý tiên sinh là muốn ta giúp đỡ tuyên truyền công hiệu của Đồng Nhan Thủy. Hứa Mạn cũng là người cực kỳ thông minh, lập tức đoán đúng ý đồ của Lý Phong. Bio Lý Phong búng tay cái chóc, cười nói bất quá trực tiếp tuyên truyền thì hơi thô sơ, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng sẽ không phải rất lớn, cho nên ta hy vọng Hứa tiểu thư giúp đỡ nhiệt tình một chút. Nhiệt tình Hứa Mạn có chút mê man. Tô Đồng càng là nghe không hiểu gì cả. Đồng Nhan Thủy nàng cũng biết, lần trước giấu bàn tay trên mặt cũng là Lý Phong dùng Đồng Nhan Thủy giúp nàng xóa đi, nhưng Út Vi Ly là cái dù gì? Chắc hẳn đã có rất nhiều người chú ý tới biến hóa về mặt da thịt của Hứa tiểu thư. A Lý Phong mở miệng hỏi sang chuyện khác. Đúng, vài bằng hữu đều đang hỏi ta đi thẩm mỹ viện nào. Hứa Mạn gật đầu nói. Nếu để cho ký giả truyền thông chú ý tới biến hóa của Hứa tiểu thư, đồng thời sinh ra cảm giác nghi ngờ, có khi nào sẽ làm cho toàn dân bàn tán sôi nổi không? Lý Phong bắt đầu dẫn dắt. A thân thể Hứa Mạn chấn động, lập tức minh bạch ý tứ của Lý Phong. Ba ra ở khắp mọi nơi, mà cái gì cũng dám viết, nàng chỉ cần hơi chút lừa dối một chút, liền có thể làm đám ba ra hiểu sai. Sau đó tin tức nàng đi thẩm mỹ viện sửa mặt sẽ bay đầy trời. Bởi vì nàng tới nay đều không có lời đồn gì, loại tin tức này vừa truyền ra tự nhiên sẽ gây nên oanh động không nhỏ, dù là làm toàn dân bàn tán sôi nổi cũng không phải không có khả năng. Đợi đến khi Lăng Xê tới trình độ nhất định, nàng lại ném ra Đồng Nhan Thủy, vậy thì Đồng Nhan Thủy này không muốn ho cũng khó. Dù không phải người trong nơi gơ hơ a nơ hơ, nhưng ta cảm thấy Lý tiên sinh rất có đầu óc buôn bán. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Hứa Mạn nhìn về phía Lý Phong lại nhiều thêm mấy phần khâm phục. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 162 sau lưng nam nhân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 125 sau lưng nam nhân. Không chỉ Hứa Mạn bị đầu óc buôn bán của Lý Phong làm cho khâm phục, Tô Đồng cũng rất chấn kinh. Tô Đồng đi theo Ngụy Băng Khanh lâu như vậy cũng đã gặp không ít tài năng thương nghiệp, nhưng loại phương pháp B, D giống như Lý Phong nàng đúng là lần đầu gặp. Đây là tận dụng tối đa danh tiếng cùng fan của Hứa Mạn A, hơn nữa còn là miễn phí, người khác mấy ai có thể nghĩ ra chủ ý này. Dù nghĩ ra, với địa vị hiện tại, Hứa Mạn cũng chưa chắc đáp ứng, không phải ai cũng có ăn cứu mạng nàng ấy giống như Lý Phong. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Út Vi Ly đến cùng là cái gì, nghe có chút quen tai a. Nghĩ tới đây, Tô Đồng liền dùng di động tìm tòi một cơ, hơn U, T, I, A, hóa ra là công ty đồ trang điểm này chủ tịch tên là Lý Viện cùng họ với Lý Phong, giữa bọn họ có quan hệ gì sao? Tô Đồng nghi hoặc ngày càng sâu. Lúc sau, Lý Phong cùng Hứa Mạn thương thảo kỹ càng chi tiết phương án, sau đó liền mang theo Tô Đồng rời khỏi khách sạn. Đi ra khỏi khách sạn đã là 5 giờ chiều. Lý Phong sờ sờ cái bụng cười nói có chút đói, ta mời ngươi ăn cơm nhé. Lần trước bởi vì 6 người phùng hổ xuất hiện, lần đầu hẹn hò của hắn cùng Tô Đồng bị ngâm nước nóng, vừa vặn hôm nay bổ sung vào. Tốt, vậy cứ đi tới quầy hàng ven đường lần trước đi. Tô Đồng cười nói. Trên đường đi tới quầy hàng kia, Tô Đồng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lý Phong lúc này mới giảng thuật một lần cho nàng nghe mọi chuyện. Đương nhiên, hắn đã lược bỏ quan hệ của hắn cùng Vương Gia Giang Nam, không phải hắn cố tình làm vậy, mà chính là hắn từ trong đáy lòng không cảm thấy mình và Vương Gia có quan hệ gì. Chư hận thù. Thật xin lỗi, ta không biết những chuyện này. Tô Đồng nghe được mà có chút đau lòng. Nàng vốn cho rằng Lý Phong là một công tử nhà giàu thích trải nghiệm cuộc sống bình dân, không nghĩ tới lại là một cô nhi mất đi cha mẹ. Hiện tại vấn đề là Út Vi Ly đã phá sản, vì sao Lý Phong còn có tiền như vậy? Là Lý Viện lưu lại tiền tài cho hắn, hay là Lý Phong tự mình nỗ lực kiếm được? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng không sao, đều là chuyện đã qua. Nửa giờ sau, hai người tới quầy hàng kia, trong nháy mắt lão bản quầy hàng nhìn thấy Lý Phong liền lâm vào sưởng sốt. Đây không phải là mãnh nhân lấy một địch sáu còn vật một nữ cảnh sát xuống đất sao? Hắn tại sao lại đến đây? Thế nào, không chào đón chúng ta? Lý Phong nhìn ra thần sắc khẩn trương trên mặt lão bản quầy hàng, không khỏi cười hỏi. Không có không có. Mời ngồi mời ngồi. Lão bản quầy hàng chỉ cảm thấy khóe miệng giật đùng đùng. Hắn nào dám không chào đón Lý Phong a, hắn chỉ mong Lý Phong tranh thủ thời gian ăn xong rời đi, miễn cho lại làm ra chuyện khủng khiếp gì. Rất nhanh, một nồi lớn đặt toàn tôm được bưng lên bàn, bia thức nhắm cũng đầy đủ, Lý Phong cùng Tô Đồng vừa nói chuyện vui vẻ vừa nhấm nháp. Nhưng vào lúc này, lại có 6 khách nhân đi tới nơi này. Thấy rõ ràng người đến là ai, lão bản quầy hàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi như trong phim kiếm hiệp. Ta con mẹ nó. Đám người Phùng Hổ làm sao lại tới? Phùng Hổ là địa đầu xà khu vực này, từ lần hắn bị Lý Phong hung ác đánh một trận, lão bản không còn gặp lại nữa. Còn tưởng rằng đám người Phùng Hổ bị đánh sợ không dám tới, không nghĩ tới bọn họ không tới sớm không tới trễ, cứ phải đến đúng thời điểm Lý Phong đến ăn cơm mới chịu. Bọn họ cùng Lý Phong có ăn oán từ kiếp trước sao? Không đúng, là lão tử có ăn oán với 8 người này mới đúng. Cái này, Phùng lão đại, ngươi nghĩ lại xem hôm nay có phải ngươi đang muốn chuyển sang nơi khác ăn cơm không? Lão bản quầy hàng vội vàng nghênh đón, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói. Cái gì, Lưu lão bản ngươi có ý tứ gì, không chào đón chúng ta à? Phùng Hổ trợn trừng hai mắt cảm thấy rất khó chịu. Không phải không phải, ta nào dám không chào đón các ngươi a, chỉ là... Lão bản quầy hàng vụng trộm chỉ vào Lý Phong, nhỏ giọng nói người này cũng tới. Thôi đi, kẻ nào dám cuồng ở trước mặt ta. Phùng Hổ cười khẩy, khóe mắt liếc sang một cái. Chỉ liếc một chút, nhưng thân thể Phùng Hổ đã bắt đầu run rẩy. Một giây đồng hồ sau, Phùng Hổ vọt thẳng tới trước mặt Lý Phong, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất xin chào Lý Thiếu. Năm tên tiểu đệ của Phùng Hổ cũng học theo tiến lên quỳ xuống dập đầu với Lý Phong trong miệng hô to xin chào Lý Thiếu. Tình cảnh này không chỉ làm lão bản quầy hàng phải hoảng sợ gần chết, đến cả những khách hàng đang ăn khác cũng phát mộng. Đang yên đang lành sao tự nhiên đám giang hồ này phải quỳ xuống. Lại còn Lý Thiếu, đang đóng phim sao, camera ở chỗ nào, vì cái gì không nhìn thấy. Ồ, là các ngươi. Lý Phong nhai tôm nuốt xuống xong cầm giấy ăn trà khóe miệng, rồi mới chậm rãi nói dưới đầu gối đàn ông có hoàng kim các ngươi quỳ xuống như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao. Mở ngoặc tròn hoàng ca y, mơ, vơ, a, nơ, gơ, đóng ngoặc tròn. Tô Đồng cũng bị kinh hãi, lần trước gặp gỡ còn kêu chém kêu giết với Lý Phong, lần này lại trực tiếp quỳ xuống, chuyện gì xảy ra đây? Có thể quỳ xuống trước mặt Lý Thiếu là vinh hạnh của chúng ta. Phùng Hổ cười bồi nói chúng ta không biết ngài là nam nhân của Tống lão bản, nếu không thì... Lý Phong nheo mắt lại, trong nội tâm đã ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Phùng Hổ một lượt. V, Q, N, M, L, miligam dơ, tiểu gia còn chưa nghĩ ra cách làm sao để tâm sự với Tô Đồng về chuyện Tống Uyển Quân, tự nhiên ngươi từ đâu nhảy ra nói như đúng rồi, giờ thì hay rồi, trực tiếp bạo lộ chuyện xấu của ta. Con mẹ nó Phùng Hổ, ngươi cố ý đến gây sự với tiểu gia đúng không? Tống lão bản là ai, một nữ nhân, hay là... Nam nhân Tô Đồng lộ sắc mặt khó coi hỏi. Mặc kệ Tống lão bản là nam hay nữ, Tô Đồng đều vô pháp tiếp nhận, nhưng nếu như Tống lão bản là một nam nhân, vậy nàng sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đúng lúc này, Phùng Hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói a, không phải không phải, ta nói sai rồi, ý ta là muốn nói. Chúng ta không biết Lý Thiếu là nam nhân đứng sau lưng Tống lão bản, sau lưng. Phùng Hổ hiện tại hận không thể quất chết chính mình. Bá Vương đao bị diệt xong, hắn liền bị Hồng Nhạc Đào trong thập tam thái bảo thu lại, nói cách khác hắn hiện tại đang là người dưới trướng Tống Uyển Quân. Mà uy vọng của Lý Phong trong mắt thủ hạ của Tống Uyển Quân tự nhiên không cần nhiều lời, hắn vừa gia nhập đã bị mọi người tẩy não. Khi biết Lý Phong từng đánh mình một trận tơi bời cũng chính là nam nhân giúp Tống Uyển Quân ngồi lên vị trí lão đại thế giới ngầm Minh Châu, Phùng Hổ đã hoảng sợ muốn đái ra quần. Cho nên hôm nay nhìn thấy Lý Phong, hắn mới lập tức đi tới quỳ bái, đồng thời vỗ mông ngựa một phen. Mở ngoặt tròn vỗ mông ngựa nịnh hót, khen đóng ngoặt tròn. Ai ngờ lần này vỗ mông ngựa lại đập trúng đùi ngựa. Hắn hoảng quá nên quên bén mất Tô Đồng cũng là nữ nhân của Lý Phong. Làm sao bây giờ, Lý Phong có thể vì chuyện này mà giết hắn không? Được rồi, ngươi không cần thay ta giải thích nữa, Tống Uyển Quân. Đúng là nữ nhân của ta. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói. Hắn vốn muốn tìm một thời cơ phù hợp nói ra, nhưng giờ đã bị Phùng Hổ phá hỏng, vậy cứ thuận thế mà làm đi. Thân thể Tô Đồng chấn động, trong đầu cảm thấy như trời đất quay cuồng. Lý Phong có bạn gái vậy nàng là cái gì, tiểu tam không đúng, nàng cùng Lý Phong còn chưa phát triển đến một bước kia, giữa bọn hắn vẫn chỉ là mập mờ. Mở ngoặc tròn tiểu T, A, mơ, T, I, nơ, hơ, nhân đóng ngoặc tròn. Nhưng Lý Phong nếu đã có nữ nhân, vì sao còn đối xử với nàng tốt như vậy, vì cái gì? Thật xin lỗi quấy rầy rồi. Hai mắt Tô Đồng đỏ bừng, đứng dậy cầm lấy ví rồi bỏ chạy. Lý Phong nhất thời cảm thấy đáy lòng như bị đao cắt. Con mẹ nó, các ngươi quỳ yên ở đây cho tiểu gia, không được ta cho phép kẻ nào dám đứng dậy ta giết kẻ đó. Lý Phong hung hăng chừng mắt lườm đám người Phùng Hổ một cái, rồi vội vàng đứng lên đuổi theo. Tô Đồng, ngươi chờ một chút. Lý Phong vọt tới sau lưng Tô Đồng, đưa tay bắt lấy cổ tay nàng. Tô Đồng dùng lực lay động cánh tay một hồi, nhưng nàng là nữ nhân yếu đuối, căn bản là giãy giụa vô nghĩa. Rơi vào đường cùng, nàng xoay người lại mang theo tiếng khóc nức nở hô lên: ngươi còn đuổi theo ta làm gì, để ta đi một mình không tốt sao? Lý Phong lắc đầu: không tốt, ngươi đã bị ta gặp được, vậy cả một đời cũng đừng nghĩ chuyện rời đi. Tô Đồng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 163 sau gặp sau. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 126 sau gặp sau. Trái tim Tô Đồng vô cùng rung động. Nếu như không biết Lý Phong đã có nữ nhân, có lẽ nàng sẽ bởi vì câu nói này mà lưu lại bên cạnh hắn. Chỉ tiếc. Vì sao ta không thể đi, ngươi có thể đừng bá đạo như vậy không? Tô Đồng lại dùng sức vung vẩy cánh tay, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được, cái này càng khiến Tô Đồng cảm thấy ủy khuất. Gia hỏa này đã làm nàng đau lòng như vậy, vì sao còn không chịu lưu cho nàng chút thể diện? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích lên, cười nói: đúng, ta chính là bá đạo như vậy đấy, đừng giãy giụa, ngươi chạy không thoát, cả đời này cũng chạy không thoát. Mấy ngày nay hắn một mực xoắn xuýt chuyện nên xử lý quan hệ với Tô Đồng thế nào, tận đến khi Tô Đồng đứng dậy rời đi, Lý Phong mới minh bạch. Trước tiên mặc kệ hệ thống yêu cầu hắn phải phát hiện nữ thần, cứu vãn nữ thần, chinh phục nữ thần, vì dù không có những yêu cầu này, hắn cũng sẽ không buông tha cho Tô Đồng. Nói một câu rất vô sỉ, Lý Phong đã thích Tô Đồng, đã thích, vậy sẽ giành bằng được. Bất quá Lý Phong sẽ không làm chuyện như kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, hắn cũng sẽ không diễn phim tố khổ, cũng sẽ không làm bộ từ bỏ Tống Uyển Quân. Hắn chính là muốn bá đạo nói với Tô Đồng một câu, nàng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tâm tình ủy khuất một mực tích lũy trong trái tim Tô Đồng, sau khi Lý Phong nói một câu bá đạo như vậy, Tô Đồng rốt cuộc nhìn không được nghẹn ngào khóc sống lên. Ôi ôi ôi! Ngươi đừng khóc a, ngươi khóc như vậy làm ta cũng muốn hận chính mình. Tô Đồng vừa khóc là nước mắt như mưa, vô cùng đáng thương, làm Lý Phong đau lòng không thôi, lại không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Ta chạy không tốt sao, như thế ngươi có thể ở cùng Tống Uyển Quân, song túc song phi. Tô Đồng vừa khóc vừa nói. Mở ngoặc tròn song túc song b, hơn y y e u, đương thắm thiết như hình với bóng đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ ngươi không muốn song túc song phi cùng ta? Ngươi đây là cố tình đổi khái niệm. Không phủ nhận chính là thừa nhận, cho nên tại sao ta phải thả ngươi đi? Nhưng ta không muốn chia sẻ nam nhân với nữ nhân khác. Vậy ta cũng không thả ngươi đi, bởi vì ta thích ngươi, ăn. Tuy rằng nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng đây chính là lời thật lòng của ta, tin hay không thì tùy ngươi. Lời này vừa nói ra, Tô Đồng nhất thời sững sờ tại chỗ. Lý Phong thổ lộ với nàng lần thứ nhất thổ lộ trong loại tình huống này. Vậy nàng nên làm gì, đáp ứng, hay là... Phi phi phi, nam nhân đều là đại móng heo, hắn đã có nữ nhân, bản tiểu thư tại sao còn phải đáp ứng hắn? Mở ngoặc tròn phi phi bê, hơ y, tê y, e, nơ, gơ, nhổ nước bọt. Đại móng hơ, e, o, cơ, hơ y, đàn ông xấu xa không được nết gì đóng ngoặc tròn. Thế nhưng mà... Nếu không đáp ứng hắn, tim ta sẽ rất rất đau, giống như bị thứ gì xé rách vậy, ta nên làm gì bây giờ? Dẫn ta đi gặp Tống Uyển Quân, ta muốn nhìn xem nữ nhân có thể mê hoặc ngươi như vậy bộ dáng thế nào. Tô Đồng lau khô nước mắt, lạnh giọng nói. Lý Phong có chút phát mộng. Tô Đồng đây là muốn làm gì, muốn ép người ta thoái vị. mang Tô Đồng đi gặp Tống Uyển Quân, vậy có khi nào hai nữ nhân sẽ đánh nhau không? Tốt, ta mang ngươi đi. Lý Phong cân nhắc vài giây đồng hồ liền đáp ứng. Nếu Tô Đồng đã biết Tống Uyển Quân tồn tại, vậy hắn tự nhiên cũng muốn để Tống Uyển Quân biết Tô Đồng, như vậy mới công bình nha. Bất quá một Tô Đồng đã làm đầu hắn lớn muốn nổ tung, lại thêm Tống Uyển Quân. Suy nghĩ một chút liền làm cho người ta tuyệt vọng. Âm thầm thở dài một tiếng, Lý Phong muốn nắm tay Tô Đồng sang ven đường đón xe. Ngươi thả ta ra trước đã. Tô Đồng lạnh mặt nói. Ta không thả đấy, có giỏi ngươi cắn ta đi. Da mặt Lý Phong bây giờ đã dày như thành tường. Phi, đồ mặt dày Tô Đồng khẽ gắt một miệng, tiếp theo nghiêng đầu đi, cũng không đòi Lý Phong buông tay nữa. Khi Lý Phong không để ý, khóe miệng Tô Đồng đã hơi nhích lên, trên mặt xuất hiện mấy phần thẹn thùng. Tô Đồng phản ứng như vậy càng làm Lý Phong tăng thêm quyết tâm, đã cho phép hắn nắm tay, vậy nói rõ trong lòng Tô Đồng vẫn có hắn. Tiếp theo chỉ cần suy nghĩ xem lát nữa Tô Đồng cùng Tống Uyển Quân gặp mặt hắn nên làm cái gì. Nơi xa, một đám quần chúng ăn dưa xem kịch đều đã mở lớn miệng thành hình chữ O. Leng keng. Nhân viên quầy hàng đang xỏ thịt dê vào trong giá nướng run tay một cái, giá thịt rơi xuống. Một vị đại thúc trung niên đang lấy tay kẹp thuốc lá không phát hiện khói đã đốt tới ngón tay, nóng quá mới kêu á một tiếng. Lạch cạch. Lão bản quầy hàng buông lòng tay, sổ sách cùng hóa đơn rớt hết xuống mặt đất. Chỉ dăm ba câu nói, vậy mà có thể lừa một nữ nhân đang ăn giấm chua phải ngoan ngoãn im lặng. Mở ngoặc tròn ăn giấm chua ven tuôn thường chỉ nữ nhân. Nữ nhân hay ven thường bị gọi là một bình giấm to đóng ngoặc tròn. Người anh em này trâu bò đến rối tinh rối mù à, nếu có thể học được chiêu này, về sau còn sợ gì không chỉ được con cọp cái trong nhà. Đám người phùng hổ một mực quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy cũng lộ vẻ mặt đầy hâm mộ. Con mẹ nó, hổ ca, ngươi thấy không, Lý thiếu vậy mà đã giải quyết xong cô nàng kia rồi. Châu bò tới mức không có biên giới, bắt được trái tim của Tống lão bản, còn có thể vững vàng cua về em cực phẩm ôn này, không hổ là thần tượng của ta. Ai, nếu như ta có được diễm phúc như vậy thì tốt biết bao. Ta nhổ vào, ngươi không soi gương nhìn lại cái mặt mình à, ngươi có thể so sánh với Lý thiếu sao ngươi nha, con mẹ nó năm nay có thể tìm được bạn gái đã phải tạ ơn trời đất rồi. Phùng hổ vỗ trán người kia một cái cười mắng. Hắc hắc, đúng a, bất quá hổ ca, ngươi nói xem bây giờ chúng ta đã đứng lên được chưa? Đúng a, Lý thiếu đã mang cô nàng kia đi rồi, chúng ta không quỳ nữa chắc không sao đâu nhỉ. Sắc mặt phùng hổ đại biến lên, bà nội ngươi, muốn chết cả lúa à. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm Lý Phong, hôm nay coi như vận khí các ngươi không tệ, đứng lên đi. Nghe thấy lời ấy, sáu người phùng hổ như được đại xá. Nửa giờ sau, tại khu biệt thự Long Cảnh tại thành Tây, trong biệt thự số 6. Được Lý Phong dẫn đường, Tô Đồng nhìn thấy Tống Uyển Quân, trong nháy mắt đó, Tô Đồng liền nổi lên cảm xúc tự ti mặc cảm. Trên thế giới này tại sao có thể tồn tại nữ nhân hấp dẫn như thế, dáng người thướt tha tinh thế, khuôn mặt trời sinh quyến rũ, dùng hai chữ vưu vật để hình dung Tống Uyển Quân cũng không đủ. Nàng tới nơi này chỉ là muốn so sánh xem mình có ưu thế gì với Tống Uyển Quân không, nếu như có, nàng sẽ thử đoạt Lý Phong từ trong tay Tống Uyển Quân. Hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, nếu như nàng là Lý Phong, cũng tuyệt đối không từ bỏ Tống Uyển Quân này. Hóa ra nàng là Tô Đồng A, quả nhiên là tiểu mỹ nhân vừa nhìn đã muốn yêu. Tống Uyển Quân dùng ánh mắt u oán mắt nhìn Lý Phong chậm rãi nói. Ngươi cũng biết Lý Phong có chút phát mộng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần trước Lý Cương đi tới chỗ ngươi rồi trở về đã nói cho ta biết. Tống Uyển Quân tiện tay vén tóc, vẻ quyến rũ giống như thủy triều tràn ra. Ngươi không ngại đôi mi thanh tú của Tô Đồng hơi nhíu lại. đương nhiên là để ý, loại chuyện này làm gì có nữ nhân nào không ngại. Tống Uyển Quân lắc đầu cười một tiếng, hỏi tiếp ngươi thì sao, đang nghĩ gì? Tô Đồng khẽ cắn môi đỏ, sau một lúc lâu lắc đầu nói ta từ bỏ. Vừa mới nói xong, Tô Đồng liền muốn quay người rời đi. Thân thể Lý Phong chấn động, nở nụ cười đắng chát. Hắn đã nghĩ chuyện này quá đơn giản, đúng như Tống Uyển Quân nói, loại chuyện này làm gì có nữ nhân nào không ngại. Chờ một chút. Tống Uyển Quân gọi Tô Đồng lại, sau đó đi đến bàn trà cầm lấy một con dao gọt hoa quả, lại nâng chén trà lên chậm rãi đi về phía Tô Đồng. Tô Đồng nghi hoặc nhìn Tống Uyển Quân, không hiểu nàng muốn làm gì. Dám đoạt nam nhân với Tống Uyển Quân ta, đơn giản như vậy đã thả ngươi đi thì ta biết để mặt mũi ở đâu. Tống Uyển Quân nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp theo nâng dao đâm tới Tô Đồng. Sắc mặt Tô Đồng trắng nhợt, muốn tránh né sang chỗ khác, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đã cản ở trước mặt nàng. Một tiếng trầm đục vang lên, chất lỏng màu đỏ rơi đầy đất. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 164, nam nhân đều là đại móng heo. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 127, nam nhân đều là đại móng heo. Tô Đồng chỉ cảm thấy ánh mắt nhói lên, trong đầu nhất thời ầm ầm một tiếng. Lý Phong, ngươi làm sao lại ngốc như vậy, tại sao ngươi lại muốn thay ta cản dao? Tô Đồng ôm lấy Lý Phong, nước mắt dâng trào. Lý Phong có chút phát mộng. Không phải chứ? Đến cả viên đạn cũng không đả thương được tiểu gia, huống chi là một con dao gọt hoa quả, Tô Đồng có nhất thiết phải khóc thành như vậy không? À đúng rồi, Tô Đồng không biết hắn trâu bò như vậy. Muội muội, nếu có nam nhân nguyện ý thay ta cản dao, vậy ta dù rằng không thích hắn, cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội theo đuổi. Lúc này Tống Uyển Quân thu hồi con dao gọt hoa quả, mỉm cười nói. Ngươi thật là áp. Chữ độc chữ còn chưa ra khỏi miệng, Tô Đồng đã phát hiện dao gọt hoa quả không có vết máu, nhất thời lâm vào sững sờ. Không cần đoán mò làm gì, chỉ một con dao gọt hoa quả thì chưa đả thương được Lý Phong. Tống Uyển Quân giơ lên con dao gọt hoa quả trong tay, thấy không, mũi dao đã cong lại rồi. A Tô Đồng che miệng, vẻ mặt không dám tin. Đúng như Tống Uyển Quân nói, trên mũi dao đã bị quăn lại. Tống Uyển Quân đưa tay đâm tiếp một cái về phía cánh tay Lý Phong. Lại một tiếng trầm đục vang lên. Dùng mắt thường có thể thấy được, mũi dao gọt hoa quả lại cong hơn một chút, mà Lý Phong lại là lông tóc không thương tổn chút nào, đến cả y phục cũng không phá được. Tại sao có thể như vậy? Cái này đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của Tô Đồng, thân thể con người làm sao có thể cứng rắn hơn dao, cái này không khoa học a. Lý Phong bĩu môi. Hắn hiện tại chính là tông sư hàng thật giá thật, chân khí tự động hộ thể, đừng nói là dao gọt hoa quả, cho dù là dao mổ heo cũng đâm không nổi góc áo của hắn. Nếu ta để cho ngươi biết, đã từng có người dùng súng bắn tới nhưng Lý Phong lại chẳng dính vết thương nào, ngươi có phải càng kinh ngạc hơn không? Tống Uyển Quân mỉm cười, tiện tay vứt con dao sang một bên. Thân thể Tô Đồng lại chấn động lần nữa, thế nhưng vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy Lý Phong đổ máu a. Nói đến đây, nàng liền vội cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện chất lỏng màu đỏ trên mặt đất không phải huyết dịch mà là hồng trà. Mở ngoặc tròn hồng tê, dơ a, đỏ chứ không phải trà hồng đâu nha mọi người, đóng ngoặc tròn. Vừa pha hồng trà, còn chưa uống được mấy ngụm, thật là lãng phí a. Tống Uyển Quân giơ lên cái chén không, lộ vẻ mặt đầy tiếc nuối nói. Tô Đồng. Nàng vừa rồi hoàn toàn là bị Tống Uyển Quân đùa nghịch, nhưng chẳng biết tại sao nàng không chỉ không tức giận, ngược lại còn có mấy phần cảm kích Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân muốn cho nàng biết Lý Phong quan tâm mình đến mức nào sao? Uyển Quân, ngươi làm cái gì vậy? Lý Phong cười khổ không thôi, Hắn đã đoán được ý tứ của Tống Uyển Quân, chỉ là nàng tại sao phải làm như vậy, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Đương nhiên là giúp ngươi a. Tống Uyển Quân trợn mắt lên một cái. Ngươi không sợ ta thất thủ đả thương ngươi? Khóe miệng Lý Phong giật một cái. Vừa rồi nếu đổi thành một người khác dám lấy dao đâm Tô Đồng, phản ứng đầu tiên của Lý Phong tuyệt đối sẽ là một quyền đánh tan xác kẻ đó. Cũng bởi vì trong tình thế cấp bách sợ làm bị thương Tống Uyển Quân, Lý Phong mới lấy thân thể cản dao. Ngươi nỡ sao? Tống Uyển Quân kiều mị nguyết hắn một cái, tiếp theo đi tới giữ chặt bàn tay nhỏ của Tô Đồng muội muội, có muốn lên lầu nói chuyện với ta không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, Tống Uyển Quân lại muốn làm trò gì? Tô Đồng do dự một chút được. Uyển Quân. Lý Phong cảm thấy có chút không ổn, liền muốn ngăn cản. Yên tâm đi, nàng là muội muội đáng yêu của ngươi. Ta còn có thể làm khó nàng sao? Tống Uyển Quân ú oán nguyết hắn một cái, sau đó quay người đi lên lầu hai. Tô Đồng cắn môi đỏ nhìn Lý Phong một hồi, sau đó quay đầu theo sau. Lý Phong đầy nghi hoặc nhìn hai người đi vào lầu hai phòng ngủ trọn vẹn nửa canh giờ sau, hai người tay nắm tay vừa nói vừa cười đi xuống từ phòng ngủ. Lý Phong! Vừa rồi hai người còn đang dương cung bạc kiếm. Làm sao đột nhiên quay ngoắt 180? Trong này có thể có âm mưu gì không? Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi nữa, buổi tối nay Tô muội muội ngủ lại chỗ ta, ngươi có thể trở về. Tống Uyển Quân nắm tay Tô Đồng đi đến trước mặt Lý Phong, đắc ý nói. Tống tỷ tỷ nói muốn mang ta đi tiệm ba, ngươi muốn đi đâu thì đi a. Tô Đồng nháy mắt mấy cái, trên khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra bi thương thống khổ trước đó. Lý Phong. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không? Hơn nửa giờ vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì, tại sao các nàng đột nhiên trở nên thân thiết như tỉ muội ruột thịt vậy? Giả tượng, nhất định là giả. A, chắc cái này chính là tình chỉ duyên em trong truyền thuyết, nhất định là như vậy. Ta cảm thấy hai mỹ nữ đi ra ngoài quá nguy hiểm, các ngươi cần một bảo tiêu, mà thân thủ ta thế nào các ngươi đều biết, làm bảo tiêu cận thân của các ngươi là vô cùng thích hợp. Lý Phong nói nhảm mấy câu lấy liền muốn đi theo bên cạnh hai người. Ngươi vẫn nên trở về đi, chúng ta còn có thật nhiều điều thầm kín muốn tâm sự đấy. Tống Uyển Quân cầm ngón tay dí lên ngực Lý Phong quyến rũ nói. Lý Phong chuyển mục tiêu, ủy khuất nhìn về phía Tô Đồng, ngươi cũng muốn bỏ lại ta sao? Tô Đồng có chút không đành lòng. Nam nhân đều là đại móng heo, chớ bị biểu lộ của hắn lừa gạt, chúng ta đi. Nói xong Tống Uyển Quân liền lôi kéo Tô Đồng đi ra ngoài, bỏ lại một mình Lý Phong trong phòng khách trống trải. Tống tỷ tỷ, chúng ta làm như vậy có được không? Đương nhiên, đối phó nam nhân là phải như gần như xa, tuyệt đối không nên để nam nhân ăn quá mau, nếu không hắn sẽ không coi trọng ngươi. Chính là cái ý tứ kia, nói cho tỷ tỷ biết, ngươi cùng Lý Phong đã làm chuyện đó chưa? A, Tống tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy, người ta không để ý tới ngươi nữa. Khanh khách, Tô muội muội thẹn thùng a. Hai bóng người dần dần đi xa, thanh âm cũng dần dần biến mất. Lý Phong càng thêm lộn xộn. Con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Tiểu gia bị các nàng vứt bỏ. Không thể nào. Tỉnh táo lại rồi, Lý Phong cẩn thận hồi tưởng ngữ khí thần thái của hai nàng, phát hiện các nàng không phải cố ý xa cách mình, ngược lại vẻ xấu hổ trên mặt Tô Đồng lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ hai nàng đạt được hiệp nghị hoặc là hóa giải gì trong nửa giờ vừa nãy, các nàng đến cùng là nói cái gì? Ngay tại thời điểm Lý Phong nghi hoặc, trong túi điện thoại chấn động một phát. Hừm, chẳng lẽ các nàng thay đổi chủ ý, muốn ta đi theo? Hừ, nữ nhân á thích nhất chính là khẩu thị tâm phi. Mở ngoặc tròn khẩu thị tâm phi ý là miệng bảo không tâm bảo có đóng ngoặc tròn. Lý Phong cười đắc ý. Móc điện thoại di động ra xem xét, tiếp theo nụ cười liền cứng lại. hắn không phải thu được tin nhắn từ hai nàng, mà là lời mời đến dự đám cưới, lại còn là đám cưới của người yêu cũ. Mà người gửi từng là hảo huynh đệ của hắn Mã Chí Cường. Đúng lúc này trong giúp trang quy quy bạn học năm xưa đột nhiên hiện lên tin nhắn. Mã Chí Cường, chắc mọi người đều đã nhận được thiệp mời của ta rồi đúng không? Cười trộm. Mã Chí Cường, đây không phải nói đùa đâu, một tháng sau cùng ngày với lễ quốc khánh ta sẽ kết hôn cùng với Nhã Nam. Nhe răng nhe răng nhe răng. Mã Chí Cường, tới lúc đó ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị ở khách sạn Hâm Hải thành phố Lam Đảo, bao ăn bao ở bao luôn lộ phí đi về, các vị các huynh đệ tỷ muội đều phải đến. Trái tim trái tim trái tim. Mã Chí Cường là một phú nhị đại, tư sản gia tộc vượt qua 1 tỷ, hắn nhắn tin như vậy tự nhiên làm cho các bạn học đang online sôi động đáp lại. Rất nhanh trong nhóm trang trở nên náo nhiệt, mọi người bắt đầu chúc mừng Mã Chí Cường, âm thanh vỗ mông ngựa vang lên liên tục. Ngay bên trong những lời chúc mừng ngập tràn kia, Mã Chí Cường đột nhiên tác Lý Phong vào. Lý Phong, hai ta đã rất lâu không gặp, nhân cơ hội này ngươi cũng đến đi. Đại binh, nhìn thấy cái côn đội chiếc mũ xanh biếc, giúp trang nhất thời an tính lại. Mở ngoặt tròn đội nón xanh, đội mũ xanh ám chỉ việc bị cắm sừng đóng ngoặt tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 165, nhiệm vụ mới đập phá. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 128, nhiệm vụ mới đập phá. Cùng lúc đó đồng tử Lý Phong co rụt lại, trí nhớ giống như thủy triều vọt tới. 3 năm trước đây, Úc Vi Ly phá sản, mẫu thân qua đời trong tai nạn xe cộ, tạo thành đả kích trầm trọng với Lý Phong, thiếu chút nữa làm hắn không gượng dậy nổi. Mà bạn gái Triệu Nhã Nam của hắn lúc đó hoa khôi đại học Lam Đảo, lúc đầu còn giả mù mưa sa nói muốn hai ta cùng cố gắng, sau lưng lại thông đồng với bạn cùng phòng Mã Chí Cường của hắn. Khi đó Lý Phong ngơ ngơ ngác ngác, không có chút phát giác nào. Nếu không phải có bạn học cùng lớp vụng trộm nói cho hắn biết, hắn còn không biết mình sẽ mơ mơ màng màng bao lâu. Khi Lý Phong đuổi tới cửa khách sạn, ngồi chờ 2 giờ, rốt cuộc nhìn thấy Triệu Nhã Nam nắm tay Mã Chí Cường đi ra. Lúc đó, Lý Phong như muốn điên cuồng. Lý Phong, chúng ta chia tay đi. Vì sao? Ngươi bây giờ là kẻ nghèo hèn, ngươi cảm thấy với điều kiện của ta, ta sẽ yêu đương với kẻ nghèo rớt mùng tơi như ngươi sao? Đừng ngốc nữa. Lý Phong, trước kia các bạn học đều nói ta là tiểu đệ, người hầu của ngươi, làm cho ta thật mất mặt. Hiện tại tốt rồi, ngươi đã biến thành một con chó chết, mà ta cướp được bạn gái của ngươi thoải mái à. Nếu không phải bị người qua đường kéo lại, ngày hôm đó Lý Phong đã đánh chết đôi cẩu nam nữ này. Từ đó về sau, Lý Phong làm thủ tục tạm nghỉ học, một thân một mình đi tới Minh Châu dốc sức làm việc cho tới bây giờ. Nếu như Lý Phong còn là Lý Phong trước kia, có lẽ khi nhìn thấy tin nhắn này, hắn sẽ xấu hổ giận dữ trong cơn xúc động làm ra sự tình khiến các bạn học khác chế nhạo. Hiện tại nha, nhiều lắm chỉ là làm tâm tình hơi rung động mà thôi. Hắn có hệ thống cứu vãn nữ thần, còn có mỹ nữ đỉnh cấp như Tống Uyển Quân, Tô Đồng ở cạnh, Mã Chí Cường thì nhằm nhò gì, Triệu Nhã Nam lại tính là thứ gì. Bất quá có thù không báo không phải là quân tử, đôi cẩu nam nữ này muốn kết hôn, nếu hắn không làm gì chẳng phải là thật áy náy với ân tình bọn họ đưa tặng năm đó. Huống hồ Mã Chí Cường đã tác hắn trong giúp trang, rõ ràng là muốn nhục nhã hắn. Nếu không dạy Mã Chí Cường một bài học, Lý Phong sẽ cảm thấy phải xin lỗi năng lực của mình. Chỉ là nên thu thập bọn họ kiểu gì đây? Trực tiếp giết như thế quá đơn giản thô bạo, không có hàm lượng kỹ thuật gì đáng nói, cũng quá tiện nghi cho bọn họ. Ngay tại thời điểm Lý Phong đang suy nghĩ, thanh âm của Chí Linh đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Lý Phong nhíu mày, vào thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ có quan hệ với Tống Uyển Quân, Tô Đồng? Xem xét. nhiệm vụ đập phá. Mục tiêu một tháng sau mang theo Ngụy Băng Khanh tiến tới Lam Đảo tham gia hôn lễ của Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam, đại náo hiện trường, khiến cho Mã Chí Cường cùng Triệu Nhã Nam trực tiếp chia tay là nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 600 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm tích lũy. Chú thích: có thù không báo không phải là quân tử, sỉ nhục năm đó phải lấy phương thức cuồng bạo nhất, mãnh liệt nhất để phản kích lại. Lý Phong: tính tình nhỏ mọn của hệ thống lại tái phát rồi, bất quá với nhiệm vụ này, Lý Phong phải đánh giá hệ thống đạt 82 điểm, 18 điểm còn lại còn phải dùng phương thức 666 đưa ra ngoài. Chủ ý này hắn cũng không nghĩ ra, lại bị hệ thống trực tiếp biến thành nhiệm vụ, cái này còn không hô 666 thì đợi đến lúc nào? Có điều, mang theo Ngụy Băng Khanh cùng đi, con mẹ nó hình như có chút khó khăn à. Hệ thống, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Xem ra phải nghĩ biện pháp thuyết phục Ngụy Băng Khanh mới được. Lý Phong nói thầm một câu, ngón tay nhanh chóng nhấn điện thoại, re bi lại rằng tốt, ta đi. Tiếp theo hắn tắt nhóm trò chuyện, bước nhanh chân chóng rời khỏi nơi đây. Đậu phộng, hắn thật đúng là đáp ứng. Tại thành phố Lam Đảo, trong một ngôi biệt thự tại bờ biển. Trên chiếc sofa lớn, Mã Chí Cường lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động. So sánh với Lý Phong, bên ngoài của Mã Chí Cường phải kém hơn mấy cấp bậc, thân cao chừng 1m7, ngũ quan tuy đoan chính, nhưng không tính là đẹp trai, quan trọng trên mặt còn có thật nhiều mụn. Nếu không phải hắn có một người cha tốt, chỉ sợ bạn gái cũng rất khó tìm được, chứ đừng nói là kết hôn với hoa khôi như Triệu Nhã Nam. Triệu Nhã Nam mặc một cái quần sọt ngắn cũng cỡn, nửa người trên gần như dán lấy thân Mã Chí Cường, cặp chân dài trơn bóng gần như lộ hết bên ngoài. Đã từng là hoa khôi của Đại học Lam Đảo, dáng người cùng khuôn mặt Triệu Nhã Nam tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy rằng kém những mỹ nữ siêu cấp như Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, nhưng đi trên đường cái cũng có thể hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Đừng nghĩ nữa, hắn khẳng định là không muốn mất mặt mới đáp ứng, hắn hiện tại chán nản muốn chết, sao còn dám tới tham gia hôn lễ chúng ta? Triệu Nhã Nam lộ vẻ khinh thường nói. Nói cũng đúng. Mã Chí Cường sờ cằm, tiếp theo âm hiểm cười nói, bất quá ta cũng rất hy vọng hắn có thể tới tham gia hôn lễ chúng ta, như thế ta có thể lại cẩn thận nhục nhã hắn một lần nữa, xem như là tiết mục đặc biệt trong hôn lễ. Thân ái, ngươi thật là xấu, bất quá ta thích. Nói xong Triệu Nhã Nam liền chủ động hôn môi Mã Chí Cường. Đi ra khỏi biệt thự trời đã tối thui. Lý Phong liền chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết cái bụng đói, nhưng mà đột nhiên điện thoại lại chấn động. Hừm, lần này chắc không đoán sai lần nữa a. Lý Phong lại tưởng là Tống Uyển Quân hoặc Tô Đồng gọi tới, nhất thời vui mừng khấp khởi móc điện thoại ra. Kết quả, con mẹ nó, hắn đúng là đoán sai lần nữa. Trung Thúc, sự tình thế nào rồi? Tiếp nhận cuộc gọi, Lý Phong hỏi. Không có gì, chỉ là xảy ra chút vấn đề, ta bị đối phương bẫy. Một thanh âm tràn ngập áy náy truyền ra từ trong điện thoại. Lý Phong hơi biến sắc, tiếp theo an ủi Trung Thúc, ngươi đừng vội, nói cho ta biết phát sinh cái gì trước. Trung Thúc tên đầy đủ là Lương Nhân Trung, Phó Tổng Giám Đốc Úc Vi Ly, lúc trước là cấp dưới của Lý Viện. Góp công rất nhiều trong công cuộc bành trướng thị phần, cũng là một trong số không nhiều người Lý Phong có thể tín nhiệm. Sau khi có được đồng nhan thủy, Lý Phong liền nói ý tưởng trọng kiến Úc Vi Ly cho Lương Nhân Trung nghe. Đối với chuyện này Lương Nhân Trung vô cùng hưng phấn. Hai người âm thầm thương nghị một phen, thế là bọn họ chuẩn bị thu mua một xưởng sản xuất nhỏ, dùng cái này làm cơ sở trùng kiến Úc Vi Ly. Sau một phen tìm kiếm, bọn họ phát hiện một mục tiêu phù hợp. Ở ngoại thành thành phố Minh Châu, có một cái xưởng sản xuất đồ trang điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ít Tân, có 2 dây chuyền sản xuất, hơn 400 nhân viên, bởi vì kinh doanh không tốt, xưởng này mấy năm liên tục lỗ vốn, đã đến bờ vực phá sản. Sau khi diệt đi Từ Túc, Lý Phong lấy từ chỗ Tống Uyển Quân 100 triệu, 100 triệu này hắn đưa tất cả cho Lương Nhân Trung, để hắn đi trao đổi thủ tục mua bán với lão bản công ty Ích Tân. Đợi đến khi thu mua được xưởng là có thể sản xuất số lượng lớn đồng nhan thủy phiên bản đã pha loãng, tiếp theo chỉ cần chờ Hứa Mạn tạo thí thành công, sản phẩm liền có thể cấp tốc bán ra thị trường. Kế hoạch rất mỹ hảo, hiện thực lại có chút tàn khốc, hiện tại mới ở bước đầu đã gặp phải vấn đề, đây không phải là dấu hiệu tốt à. Mực để ký hợp đồng và đóng dấu có vấn đề, sau khi ngươi giao ra 100 triệu con dấu cùng ký tên đều biến mất. Nghe xong Trung Thúc giảng thuật, sắc mặt Lý Phong lộ vẻ khó coi nói. Nếu như hết thảy đúng như Trung Thúc nói, nghĩa là lão bản Ích Tân cố ý muốn lừa 100 triệu của hắn. Nếu như Trung Thúc nói láo, vậy chỉ có thể nói Lý Phong có mắt không tròng, tin nhầm người. Nhưng vô luận là loại kết quả nào, tiền của Lý Phong hắn đều không phải dễ lừa như vậy. Lý Phong nhích miệng lên cười lạnh, Trung Thúc, ngươi bây giờ đang ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Exit Phong chương 166, ta có thể cho, nhưng ngươi không thể đoạt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Exit Phong chương 129, ta có thể cho, nhưng ngươi không thể đoạt. Khi Lý Phong ngồi đường sắt cao tốc đuổi tới nơi đã là 11 giờ đêm. Tại một quầy rượu, Lý Phong nhìn thấy Lương Nhân Trung đang say khướt. Lưng Lương Nhân Trung đeo cái cặp công văn, mặc một cái áo vô lô xám, quần tây, giày da dính đầy bùn đất, đầu tóc rối bời. Xem ra có chút chán nản. Tiểu Phong, thật xin lỗi, là ta chủ quan. Nhìn thấy Lý Phong, Lương Nhân Trung dưới tình thế cấp bách liền muốn quỳ xuống, lại bị Lý Phong nâng đỡ. Trung Thúc, ngươi đừng như vậy. Đang nói chuyện, Lý Phong liền dùng đọc tâm thuật với Lương Nhân Trung. Tuy Lương Nhân Trung trước kia trung thành tuyệt đối với Lý Viện, dù Út Vi Ly phá sản cũng kiên định không thay đổi vẫn đi theo Lý Viện. Nhưng rốt cuộc đã là quá khứ, con người giỏi nhất chính là thay lòng đổi dạ. Lý Phong tìm đến Lương Nhân Trung, một là hắn thực sự không có người nào để dùng, hai là cảm thấy Lương Nhân Trung có năng lực, biểu hiện ngày xưa không tệ, muốn cho hắn một cơ hội. Nếu như Lương Nhân Trung xứng đáng với tín nhiệm của hắn, vậy sau này không cần nhiều lời, hắn khẳng định sẽ trọng dụng Lương Nhân Trung. Nếu như Lương Nhân Trung phụ lòng tín nhiệm của hắn, vậy thì xin lỗi, Lý Phong sẽ làm hắn phải trả cái giá nặng nề. Xin lỗi Tiểu Phong, ta thật sự không biết bọn họ sẽ chơi chiêu này, ta. Nói đến đây, Lương Nhân Trung đưa tay quất tới mặt mình. Lý Phong nắm chặt cổ tay Lương Nhân Trung cười nói, Trung Thúc, ngươi không cần tự trách. Dù sao ngươi đã rất nhiều năm không liên hệ với dạng người này, có sai lầm là bình thường, nhưng ngươi phải nhớ kỹ bài học lần này. Lương Nhân Trung không nghĩ tới lòng dạ Lý Phong lại rộng lớn như vậy, trong lúc nhất thời hốc mắt ửng đỏ, cảm động đến tột đỉnh. Trung Thúc không gạt ta, xem ra mắt nhìn người của ta cũng khá được. Giờ phút này, Lý Phong đã đọc được suy nghĩ chân thật trong lòng Lương Nhân Trung. Xác nhận hắn chỉ là bị lừa, không phải ăn cây táo rào cây sung, trong lúc nhất thời phấn chấn tâm thần. Cử động quái gì của Lương Nhân Trung làm rất nhiều khách hàng trong quán rượu ghé mắt nhìn sang, trong lúc nhất thời mọi người ào ào suy đoán thân phận hai người, thậm chí có mấy nữ sinh ăn mặc thời thượng đến tìm Lý Phong bắt chuyện. Có thể làm người khác quỳ xuống từ bạt tay, thân phận nam nhân này chắc chắn không đơn giản à. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lý Phong lễ phép cự tuyệt những nữ nhân này, sau đó cùng Lương Nhân Trung về khách sạn. Lúc đó các ngươi ký hợp đồng ở chỗ nào? Văn phòng tổng giám đốc công ty Ích Tân. Hợp đồng đâu, lấy ra ta xem một chút. Lý Phong tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút, phát hiện xác thực không có chữ viết cùng con dấu. Mà lại ký hợp đồng tại Ích Tân, con đường giải quyết bằng camera giám sát xem ra không được. Mấu chốt nhất là, Lương Nhân Trung là về khách sạn rồi mới phát hiện hợp đồng có vấn đề, Như vậy thì dù thư kiện, bọn họ cũng rất khó lấy ra chứng cứ hữu hiệu chứng minh song phương tồn tại quan hệ hợp đồng trừ 100 triệu kia. Nhưng dòng chảy tiền tài kiểu này hoàng ít có thể tìm ra rất nhiều lý do giải thích, tỉ như Lương Nhân Trung từng tìm hắn mượn tiền. Nghĩ tới đây, lông mày Lý Phong không khỏi nhíu chặt. Thấy thế, nội tâm Lương Nhân Trung càng thêm tự trách. Hắn không biết Lý Phong những năm này trải qua cái gì, làm sao để kiếm được 100 triệu, nhưng khẳng định Lý Phong đã phải ăn rất nhiều khổ sở. Hiện tại số tiền này bị hắn ném qua cửa sổ, cảm giác kia đau đớn giống như vạn tiễn xuyên tâm vậy. Tiểu Phong, ta có lỗi với ngươi, nếu như số tiền này không lấy về được, nửa đời sau ta sẽ làm việc cho ngươi để trả nợ, nếu ta trả không hết, thì để con trai ta tiếp tục trả. Lương Nhân Trung cắn răng nói. Thúc không cần phải làm vậy, huống chi cũng đâu phải là hết cách rồi. Lý Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ đồ của ta đừng hòng có ai cướp được. Mục tiêu ngày mai đi tới công ty Ít Tân đoạt lại 100 triệu từ Hoàng Ít, hoặc dùng giá cả thấp hơn giá thị trường mua lại công ty Ít Tân là nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Chú thích: xét thấy nhiệm vụ có độ khó nhất định, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển tặng riêng ký chủ một phần dược thủy phục hồi như cũ, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hồi lại. Dược thủy phục hồi như cũ. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vội vàng tiến vào ba lô xem xét. Dược thủy phục hồi như cũ sử dụng là có thể làm chữ viết biến mất phục hồi như cũ. Chú thích: vật phẩm này là đồ đặc biệt, chỉ có thể dùng cho nhiệm vụ hiện tại. Nhìn thấy vậy, Lý Phong hoàn toàn yên lòng yên tâm đi. Trung thúc, đồ của ta cho thì có thể, nhưng lại không thể cướp, ai muốn cướp thì sẽ phải trả một cái giá đắt. Ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến tới Ít Tân, số tiền này bọn họ nuốt không nổi. Lương Nhân Trung bị bá khí của Lý Phong làm cho chấn động. Trong trí nhớ của hắn, Lý Phong tuy không phải loại công tử bột cả ngày làm loạn kia, nhưng cũng không thể sở hữu loại bá khí này. Trong những năm này Lý Phong đến cùng đã trải qua cái gì? Ngày mai là thứ hai, còn phải xin phép Ngụy Băng Khanh một chút, Ngô Tô Đồng bên kia cũng nên được biết. Vừa nghĩ tới chuyện gần đây liên tục xin phép nghỉ, Lý Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa ký hợp đồng bảo tiêu lương 1 triệu với Ngụy Băng Khanh, làm như vậy có thể khiến Tổng Giám Đốc Băng Sơn không vui không? Lúc đầu làm hợp đồng đã nói rõ gọi lúc nào đến lúc đó, bây giờ thậm chí còn không thèm đi làm. Vừa nhắn tin trên que chat cho Ngụy Băng Khanh xong, Lý Phong liền nhận được trả lời từ nàng, trong câu chữ tràn ngập ý tứ u oán. Lý Phong xin lỗi, ta thật sự là có việc gấp, cười khóc. Lý Phong còn nữa. Tổng Giám Đốc đừng thức đêm nữa, không tốt cho da thịt, được rồi, ngủ ngon nhé ánh trăng. Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh về sớm một chút, ngủ ngon, mỉm cười. Nhìn thấy tin nhắn này, Lý Phong đột nhiên có một loại ảo giác, thật giống như Ngụy Băng Khanh là một thê tử bình thường đang chờ chồng trở về. Moa, nhất định là ảo giác. Lý Phong lắc đầu, lại nhắn cho Tô Đồng một tin, rồi lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong cùng Lương Nhân Trung đón xe đi vào công ty Ít Tân. Vừa tới cửa, hai người liền bị mấy bảo an ngăn lại. Các ngươi là ai? Chúng ta là... Không chờ Lương Nhân Trung nói xong, Lý Phong đã quát to một tiếng. Bảo an bị khí thế của Lý Phong chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không dám tiến lên. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, Lý Phong đã mang theo Lương Nhân Trung đi thật xa. Lão bản đã dặn dò tuyệt đối không thể để tên họ Lương kia đi vào, nhanh cản bọn họ lại. Đội trưởng đội bảo an nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu đuổi theo Lý Phong. Các bảo an khác liếc nhau, cũng đuổi theo. Lý Phong nghe thấy động tĩnh liền quay đầu cười lạnh nói muốn ngăn ta đến cửa đòi nợ nằm mơ. Vừa nói xong, Lý Phong tựa như mũi tên phóng tới đám bảo an. Thân hình du tẩu. Phanh phanh phanh phanh. Hổ nhập bầy dê. Mấy tiếng trầm đục vang lên, những bảo an này đã bị đánh ngã tung tóe trên mặt đất, toàn bộ thời gian không cao hơn 3 giây. Lương Nhân Trung. Lý Phong giỏi đánh đấm như vậy từ bao giờ? Đi thôi, Trung Thúc. Lý Phong phẩy phẩy cát bụi trên tay, vẻ mặt đầy lạnh nhạt tiếp tục đi đến phía trước. Lương Nhân Trung ổn định tâm thần, vội vàng đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, hai người nghênh ngang đi vào công ty, bởi vì Lương Nhân Trung trước đó từng tới, những công nhân viên không rõ tình huống chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn không ngừng chào hỏi hai người. Đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, Lương Nhân Trung đưa tay muốn gõ cửa. Đúng lúc này, Lý Phong liền nhấc chân đá tới. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, cửa gỗ dày đặc bị Lý Phong đạp thành phấn vụn, lộ ra không cảnh khiếm nhã trong phòng. Một nữ nhân quần áo không chỉnh tề đang nằm ở trên bàn làm việc, một nam tử quần tụt đến đầu gối đang ra sức cày cấy. Lương Nhân Trung. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 167 có thể động thủ tuyệt đối không nói nhau nhau. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 130 có thể động thủ tuyệt đối không nói nhau nhau. Thời gian dường như đứng im. Lương Nhân Trung hiện tại Tiểu Phong làm việc bá đạo như vậy sao? Lý Phong cũng có chút phát mộng. Không phải chứ? Con mẹ nó mới hơn 9 trâm sáng, vừa đi làm không bao lâu Hoàng Ích đã chơi gái trong phòng làm việc, quả nhiên là lão bản cố gắng nhất năm A. 3 giây đồng hồ sau. Một tiếng thét như muốn đâm rách màng nhĩ người ta truyền đến. Nữ nhân nằm trên bàn lập tức trượt xuống, luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Lý Phong liếc nàng một cái. Phát hiện cô nàng này có tướng mạo không tệ lắm, dáng người cũng rất tốt. Chỉ là nàng tại sao nhất định phải làm tình nhân người ta, cũng không biết tương lai người anh em nào sẽ vớ phải nàng. Trước tiên mặc niệm 1 giây đồng hồ cho người anh em xấu số kia đã. Các ngươi là ai chưa được cho phép đã xông? Không đúng, là phá nát cửa lớn phòng làm việc của ta, các ngươi là thổ phỉ sao? Hoàng Ích vừa kéo lưng quần. Vừa hung dữ hỏi. Con mẹ nó, vừa rồi tiểu đệ còn cao hứng bừng bừng, bây giờ đã trực tiếp hoảng sợ đến mức mềm nhũn. May mà tầng này chỉ có 1 gian phòng làm việc, không thì động tĩnh vừa rồi đã trực tiếp dẫn tới 1 đám người, vậy chuyện hắn cùng thư ký Tiểu Hồng ngoại tình chẳng phải là trên dưới công ty đều biết. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Cái cửa này làm sao vỡ thành như vậy được? Nhìn qua rất rắn chắc, kết quả là 1 đạp liền nát, chẳng lẽ đã bị ăn bớt nguyên vật liệu à? Con mẹ nó, hôm nào phải tìm đám thi công đòi lại tiền. Hoàng lão bản, nhanh như vậy đã quên mất ta sao? Lương Nhân Trung nhíu mày hỏi. Ngươi là ai à, sao ta biết ngươi được? Tranh thủ thời gian đi đi, không thì ta sẽ báo cảnh sát. Hoàng Ích rốt cuộc mặc quần đeo sang tia xong trên mặt cũng khôi phục uy nghiêm của lão bản. Hắn đã điều tra nội tình của Lương Nhân Trung, sau khi Út Vi Ly phá sản, Lương Nhân Trung liền bị vứt bỏ, không có công ty nào nguyện ý cho hắn 1 phần công việc. Một là Lương Nhân Trung làm người trung hậu thành thật, có thể ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc toàn bộ là nhờ Lý Viện diều dắt. Gìn giữ cách đã có thì được nhưng không thể khai sáng cái mới, chỉ thích hợp làm 1 phụ tá cần cù. 2 cũng là tập đoàn Tô Thị chèn ép, nên không ai dám tiếp nhận Lương Nhân Trung. Một tên thành thật không có quan hệ như vậy, Hoàng Ích không bấy hắn thì bấy ai, huống chi làm xong không có chứng cứ, Hoàng Ích căn bản không sợ. Hoàng lão bản, ngươi quá phận, sắc mặt Lương Nhân Trung càng thêm khó coi. Ha ha! Hoàng Ích cười lạnh móc ra 1 điếu thuốc lá, ngồi xuống ghế, 2 chân dựng lên bàn công tác, lúc này mới cười nói cái gì mà quá phận, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đang nói chuyện thì nữ thư ký đã hiểu chuyện đi tới giúp hắn đốt lửa. Sắc mặt Lương Nhân Trung đỏ lên, thiếu chút liền mắng ra một câu con mẹ ngươi. Lúc này Lý Phong kéo tay hắn một cái cười nói Hoàng lão bản đúng không, ta là Lý Phong, hôm nay tới cũng là muốn nói chuyện hợp đồng với ngươi. Hợp đồng, cái hợp đồng gì? Hoàng Ít Điệu Nghệ phun ra một làn khói, làm bộ không hiểu hỏi. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, móc ra phần hợp đồng kia à, là hợp đồng hôm qua Trung Thúc vừa ký kết thu mua với ngươi, 100 triệu tiền đặt cọc cũng đã giao rồi, mới đó Hoàng lão bản đã quên sao? Hoàng Ít vỗ bàn một cách đứng dậy, các ngươi ngậm máu phun người, người nào ký hợp đồng với các ngươi, người nào thu 100 triệu tiền đặt cọc của các ngươi còn cố tình gây sự nữa, lão tử sẽ báo cảnh sát a. Hắn bỗng nhiên bùng nổ làm thư ký Tiểu Hồng giật mình, sau khi hoàn hồn lại không ngừng le lưới vớ ngực, bộ dáng làm người ta thương yêu. Lý Phong cười cho nên Hoàng lão bản dự định không nhận nợ sao? Hoàng Ít cười lạnh ha ha, lão tử làm gì mà phải nhận nợ? Để ta đoán một chút. Các ngươi có phải đang bật máy ghi âm đúng không? Hắc hắc. Lương Nhân Trung 10 năm trước đã mượn ta 80 triệu, hôm qua cả gốc lẫn lãi trả lão tử 100 triệu, giấy vay nợ cũng bị ta xé rồi, từ giờ trở đi lão tử cùng Lương Nhân Trung không liên quan tới nhau. Muốn lừa bịp tiền của lão tử ta nhổ vào. Hoàng Ít khịt mũi khinh thường, thần sắc trên mặt đầy vẻ đùa cợt. Ngựa không chạy đêm không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. 100 triệu này đã bị hắn nuốt vào trong miệng, làm gì có đạo lý phun ra. Muốn thư kiện hắn phụng bồi là được, với quan hệ hiện tại của mình, hắn muốn chơi chết mấy kẻ không quyền không thế không chỗ dựa chẳng phải là rất đơn giản. Thật sao? Lý Phong nhích miệng cười cợt, chậm rãi đi thẳng tới phía trước. Làm sao, mềm không được nên muốn cứng rắn đe dọa ta. Nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi muốn làm sao cũng được, nhưng mà hiện tại là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp. Tiểu Hồng, chuẩn bị máy quay clip, ta ngược lại đúng là muốn nhìn xem hắn có dám đánh ta không. Hoàng Ít không chút sợ hãi nói. Là lão bản bao nhiêu năm, gió to sóng lớn gì hắn chưa thấy, kiểu đe dọa này con mẹ nó hắn sớm đã chơi chán. À nhà. Tiểu Hồng vội vàng móc điện thoại di động ra, muốn chuẩn bị ghi hình. Không không không, Hoàng lão bản ngươi hiểu lầm, ta là người văn minh, cũng chính là loại người có thể động thủ thì tuyệt đối không nói nhảm. Lý Phong đi tới trước bàn rồi dừng lại. Hoàng Ít, Tiểu Hồng, Lương Nhân Trung. Có thể động thủ tuyệt đối không nói nhảm, con mẹ nó vậy mà còn mở mồm tự nhận mình là người văn minh, có ý tứ sao, có mặt mũi sao? Bầu không khí bây giờ hình như hơi lung túng. Không bằng ta biểu diễn một màn ảo thuật một chưởng nát bàn cho Hoàng lão bản xem nhé. Vừa nói xong, Lý Phong đưa tay vỗ tới bàn công tác. Một tiếng trầm đục thật lớn vang lên. Ba người Hoàng Ít thậm chí cảm thấy cả căn phòng cũng phải chấn động một cái, công nhân viên dưới lầu thiếu chút nữa tưởng rằng động đất. Thế mà, bàn công tác lại không nhúc nhích tí nào. Phúc Hoàng Ít trực tiếp cười muốn dùng răng, đây chính là bàn do gỗ lim chế tạo, lại còn đòi một chưởng nát bàn, thật sự là chết cười. Hắn còn chưa nói xong, Lý Phong đã nhẹ nhàng lấy ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, bàn công tác tựa như hạt cát trồng chất mà thành, vỡ nát tản ra trên đất. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Ba người Hoàng Ít đều mở lớn miệng thành hình chữ O. V, Q, N, M, L, Milligram, S. Con mẹ nó là ma thuật sao, bàn công tác làm từ gỗ lim A, tại sao đơn giản như vậy đã vỡ nát? Nếu một trường kia của Lý Phong đập vào thân người, vậy người đó còn không phải hóa thành một bãi thịt nát. Nghĩ đến cái kết quả này, sắc mặt Hoàng Ít nhất thời trắng bịch. Biểu diễn như vậy Hoàng lão bản đã hài lòng chưa? Lý Phong phủi phủi tay, tiếp theo cầm lấy hợp đồng ra nói hiện tại chúng ta lại nói chuyện hợp đồng tiếp đi. Ngữ khí của Lý Phong coi như bình tĩnh, nhưng đột nhiên hắn cất cao âm điệu mắng trợn to cái mắt chó của ngươi lên nhìn xem, phía trên này có chữ ký của ngươi không, có phải là con dấu của công ty Ít Tân không, con mẹ nó muốn ăn trắng tiền của lão tử, không có cửa đâu. Hoàng Ít lúc này đã khôi phục trấn định, nghe vậy nhất thời cười cười rộ lên. Hắn đã dùng loại mực lừa đảo tiên tiến nhất để ký và đóng dấu, sau khi tiếp xúc không khí sẽ phát sinh phản ứng hóa học, tới thời gian nhất định chữ viết sẽ hoàn toàn biến mất, muốn sửa chữa phục hồi đều là chuyện không thể nào. Lý Phong nói như vậy khẳng định là lừa hắn. Thế nhưng một giây sau, làm sao có thể? Hoàng Ít nhìn lại, liền thấy trên hợp đồng thật sự có chữ ký của hắn, con dấu của công ty Ít Tân cũng xuất hiện. Cái này sao có thể? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 168 phi ưng lính đánh thuê tiểu đội. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 131 phi ưng lính đánh thuê tiểu đội. Lương Nhân Trung thầm giật mình đi tới nhìn một chút, tiếp theo phát mộng tại chỗ. Tình huống như thế nào, hắn rõ ràng nhìn thấy chữ viết biến mất, tại sao giờ lại xuất hiện? Đúng lúc này, khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, làm sao không có khả năng, đây chẳng lẽ không phải chữ ngươi viết? Nhưng ta rõ ràng đã dùng. Hoàng Ít đầy vẻ mờ mịt. Nhưng ta làm chữ viết khôi phục. Lý Phong nhún vai nói, không có khả năng, người bán nói đây là loại mực tự động biến mất phiên bản tiên tiến nhất, 2 giờ sau sẽ không để lại chút dấu vết nào, hơn nữa không có kỹ thuật nào có thể khôi phục. Ta biết rồi, nhất định là ngươi để người khác bắt chước chữ viết của ta, ngươi đang lừa ta. Nghĩ tới đây, Hoàng Ít khôi phục trấn định. Nếu hắn không có chắc chắn 100% thì sao dám động tay động chân vào hợp đồng? Đây chính là án lừa đảo hơn 100 triệu, một khi mang ra tòa là phải 20 năm tù trở lên, thậm chí là tù chung thân, tiền dù tốt cũng phải thoải mái hưởng thụ mới được a. Mực đã không có vấn đề, vậy nhất định chính là Lý Phong tìm người bắt chước chữ viết của hắn. Chỉ cần giám định, lần kiện cáo này hắn chắc thắng. Nói không chừng hắn còn có thể cắn ngược lại Lý Phong một phát, làm Lý Phong hao tài tán của. Trong lúc nhất thời trong lòng Hoàng Ít lần nữa rừng rực lửa nóng. Ha ha! Lý Phong lắc đầu cười lạnh ngu ngốc. Vừa nói xong, hắn tát tới. Một tiếng vang giòn. Hoàng Ít ôm gò má lộ vẻ mặt không dám tin. Nhưng ngay sau đó hắn giữ tợn cười rộ lên, con mẹ nó, ngươi dám đánh ta tốt, Tiểu Hồng, báo cảnh sát, tố cáo hắn cố ý đả thương người khác, cộng thêm xảo trá đe dọa, lừa đảo. Hắn đang lo không bắt được nhược điểm của Lý Phong, hiện tại tốt rồi, một bạt tai này đã giúp hắn vững vàng chiếm thượng phong. Lý Phong lại đưa tay tát tới. Lần này Lý Phong dùng lực hơi nặng, đánh cho Hoàng Ít há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai bên gương mặt trong nháy mắt đã sưng phồng, nóng bỏng đau rát. Nói ngươi là đầu ngốc quả nhiên không sai tí nào, ngươi cũng mới nói ta mang máy ghi âm, chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói chuyện ta không ghi lại được. Nói chuyện tới đây Lý Phong theo lấy ra từ túi áo một chiếc máy ghi âm loại nhỏ. Sắc mặt Hoàng Ít kịch biến. Hành động của ngươi đã cấu thành tội lừa đảo, số tiền hơn 100 triệu a, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm? Lý Phong vuốt vuốt máy ghi âm, đùa cợt hỏi. Trên trán Hoàng Ít chảy xuống từng đợt mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn quá thất kinh, lỡ mồm nói hết ra điều không nên nói, nhưng mà ngươi cũng đả thương ta. Nói không chừng còn là trọng thương, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm? Hoàng Ít cười lạnh. Nếu như Lý Phong không tát hắn hai cái, vậy giờ phút này hắn tuyệt đối ở vào hạ phong, nhưng rất đáng tiếc, Lý Phong vẫn còn quá trẻ tuổi, quá manh động. Lý Phong nhấc chân liền đạp tới bụng Hoàng Ít. Hoàng Ích chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau, chu lên như sói rồi ôm bụng ngồi xổm xuống. Đây còn là Lý Phong thủ hạ lưu tình, nếu không thì một cái tát đầu tiên đã có thể tiến Hoàng Ích đi thỉnh kinh ở Tây Thiên. Trọng thương ai? Xem ra ngươi không biết bản lĩnh của ta rồi. Vừa nói xong, Lý Phong móc ra hồi xuân tán, lấy ra hai hạt, bóp mồm Hoàng Ích ném vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hoàng Ích sợ hãi tưởng đây là độc dược, vội vàng móc họng muốn nôn. Lý Phong trực tiếp bóp miệng hắn, cười lạnh nói yên tâm đi, ta còn muốn chơi đùa với ngươi thêm chốc lát, sẽ không để ngươi chết đi dễ dàng như vậy đâu. Lương Nhân Trung ở một bên không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử Lý Phong này quá tàn bạo, quả thực đã ở sát biên giới với tội phạm hình sự a. Không đúng. Hắn vốn đang phạm tội rồi, những năm này hắn không phải là tiến vào băng đảng xã hội đen làm chuyện xấu đấy chứ. Thư ký Tiểu Hồng cũng bị hoảng sợ đến mức mặt không còn chút máu. Trời ạ, nam nhân này lớn lên thật đẹp trai, không nghĩ tới ra tay ác như vậy, y hệt như thổ phỉ. Rất nhanh, Hoàng Ích phát giác được có điểm không thích hợp. Mặt hắn không còn nóng bỏng đau rát, bụng dưới cũng giảm bớt quặn đau. A, lão bản, mặt ngươi. Tiểu Hồng nhìn ra biến hóa, nhìn không được kinh hô thành tiếng. Lông mày Lương Nhân Trung cũng nhướng lên một cái, kinh ngạc nói hết sưng rồi. Trong tầm mắt hai người, vết sưng đỏ trên mặt Hoàng Ích đang dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Trời ơi à, thần kỳ như vậy sao? Hừ, không tới một giờ, thương thế trên mặt ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, xét nghiệm không có thương tổn, ngươi còn định cáo trạng ta kiểu gì? Lý Phong buông Hoàng Ích ra, cười lạnh nói. Mồ hôi trên trán Hoàng Ích bây giờ đã là đua nhau chảy xuống. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Lý Phong là một thanh niên trẻ tuổi dễ xúc động, mình có thể nhẹ nhàng đùa bỡn Lý Phong trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ Hoàng Ích mới phát hiện từ đầu tới đuôi đều là Lý Phong đùa nghịch hắn như một con khỉ. Càng đáng sợ là thủ đoạn của Lý Phong quá không bình thường, một chưởng đập bàn công tác thành phấn vụn, hai viên thuốc nhỏ là có thể làm vết thương nhanh chóng biến mất, cái này là chuyện người bình thường có thể làm ra sao? Thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta có một châm loại phương pháp dễ dàng làm ngươi biến mất khỏi thế giới này không để lại chút dấu vết, mà cảnh sát cũng tuyệt đối không thể tra ra được ta. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội làm người, ngươi trước tiên báo giá với Trung Thúc 300 triệu, ta nguyện ý dùng 200 triệu để thu mua. Đương nhiên, đây không phải uy hiếp, ngươi cũng có thể không đáp ứng, ta cho ngươi 10 giây để cân nhắc. Nói xong Lý Phong liền vỗ vỗ gương mặt Hoàng Ích. 200 triệu lập tức, Hoàng Ích đã hét sầm lên một lần ép giá 100 triệu, sao ngươi không đi cướp đi? Vậy ý ngươi chính là không muốn Lý Phong nhún nhún vai Trung Thúc thu thập tài liệu, chuẩn bị khởi tố, án lừa đảo 100 triệu a, viện kiểm sát hẳn là sẽ đủ coi trọng đúng không? Khoan đã, chờ một chút, chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện mà. Hoàng Ích sợ hãi, năm nay hắn đã 50, phải vào trong nhà tù 20 năm, vậy không phải đồng nghĩa với chết sụp xương trong tù. Vẫn còn 5 giây. Lý Phong duỗi cái lưng, lười biếng mở miệng nói đợi sau khi ngươi đi vào rồi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt người nhà của ngươi. Hoàng Ích chỉ cảm thấy trong đầu liên tục ong ong, phòng tuyến tâm lý đã bị Lý Phong trong nháy mắt đánh xuyên qua. Tốt. Ta đồng ý. Hoàng Ích hô lên câu nói này xong tựa như là dùng hết lực khí toàn thân co quắp rồi ngã xuống đất. Lý Phong búng tay cái chóc Trung Thúc, ngươi phối hợp với Hoàng lão bản một lần nữa làm lại hợp đồng đi, ta ra ngoài gọi điện thoại một chút. Nói xong Lý Phong liền ra khỏi căn phòng này. Lý Tổng, nhi tử của ngươi đã trưởng thành thật rồi, ngươi ở dưới Cửu Tuyền chắc cũng có thể mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, Lương Nhân Trung thấp giọng nỉ non. Tại sân bay quốc tế Minh Châu, một nam tử trẻ tuổi đeo kính râm đi ra khỏi đại sảnh, sau đó vươn ra hai tay nói thầm Minh Châu 7 năm, lão tử rốt cuộc trở về rồi. Tống Uyển Quân, lúc trước người khác đều nói đại ca ta là chết bởi dâm dục quá độ, nhưng mà ta không tin, lần này trở về, ta không chỉ muốn giúp đại ca báo thù, còn muốn lấy về tất cả những thứ hắn mất đi. Nam tử đeo kính đen này chính là đệ đệ của Tả Phi Tả Chiến. Mà sau lưng Tả Chiến còn có bốn nam tử dáng người cường tráng, khí chất hung hãn, ở trên cổ bọn họ đều xăm lên hình dáng của một con phi ưng. Nếu đây là ở châu Phi có người nhìn thấy hình xăm này sẽ nhận ra, những người này chính là thành viên của tiểu đội lính đánh thuê phi ưng đại danh đỉnh đỉnh châu Phi. Các huyên đệ, để ta mang các ngươi đi chinh phục thế giới ngầm của thành phố Minh Châu này. Nói xong Tả Chiến lộ vẻ kiên định tiến lên phía trước. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 169 Tả Chiến đột kích. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 132 Tả Chiến đột kích. Trong thẻ Lý Phong chỉ có không đến 40 triệu tiền mặt, thanh toán 100 triệu tiền đặt cọc rồi, còn thiếu 100 triệu mới có thể hoàn thành thu mua. Bất quá không vấn đề, nữ nhân của Lý Phong chính là có tiền. Hắn gọi điện thoại cho Tống Uyển Quân, Tống Uyển Quân cũng không hỏi nhiều, rất thẳng thắn chuyển cho Lý Phong 400 triệu tiền tài vừa tới thì hợp đồng bên lương nhân trung cũng vừa vặn làm xong. Song phương ký tên đóng con dấu, Lý Phong cười cười chuyển cho Hoàng Íp 100 triệu. Thu được tiền mà Hoàng Íp khóc không ra nước mắt. Cái xưởng này chỉ giá 300 triệu, nếu không phải hắn hám lợi, làm sao có thể bán đi với giá 200 triệu. Một vào một ra, con mẹ nó ngược lại thua thiệt 200 triệu a. Mẹ nó, làm lão tử ăn thua thiệt lớn như vậy còn muốn dùng chỗ của lão tử buôn bán kiếm tiền nằm mơ. Hoàng Ít lên cơn giận dữ, một cái kế hoạch âm hiểm ác độc bắt đầu ập ủ trong lòng hắn. Thu mua xí nghiệp không chỉ là ký kết hợp đồng còn cần làm chuyển giao tư sản, chuyển giao quyền quản lý kinh doanh. May mà Ít Tân không phải công ty làm theo dạng cổ đông nên đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, loại chuyện này Lý Phong không cần tự mình xử lý, một mình lương nhân chung là có thể làm thỏa đáng, bất quá Lý Phong cũng đang suy nghĩ chuyện tìm người trợ giúp lương nhân chung. Năng lực lương nhân chung có hạn, không thể làm người dẫn đầu, nhất định phải tìm một người có thể chủ tính toàn cuộc giúp hắn mới được. Chỉ là nên tìm người nào đây? Ngô, năng lực của Tô Đồng rất giỏi, cũng không biết nàng có bỏ được công việc bây giờ hay không. Sau khi trở về sẽ nói chuyện với nàng. Lý Phong làm tốt dự định, hôm nay trước tiên giúp lương nhân chung xử lý sự tình bên này, buổi tối ngồi đường sắt cao tốc về Minh Châu tìm Tô Đồng nói chuyện đổi công việc. 9 trăm tối, tại khu biệt thự Long Cảnh Thành Tây, mấy bóng người giống như ổ linh xảo diệu không gì sánh được tránh thoát bảo an tuần tra chui vào trong. Chính là tiểu đội lính đánh thuê phi ưng mới tới Minh Châu sáng nay. Tín Hào, cho ngươi 10 giây quấy nhiễu các ca mê ra giám sát chung quanh. Lão đại, 10 giây có phải có chút quá khoa trương không? Ngốc thú! Não ngươi bị đổ nước vào a, Tín Hào đến cả thiết bị giám sát quân dụng cũng có thể xâm nhập trong vòng một phút, huống chi là đồ dân dụng. Khi bọn hắn còn đang tranh luận, Tín Hào đã hack được hệ thống camera kết nối vào một cái máy. 7 giây sau. Xong, Tín Hào lộ vẻ mặt đắc ý, vỗ bả vai ngốc thú nói, ngốc thú, ngươi phải học tin tưởng đồng đội giống như Yên Vũ vậy. Lăn con mẹ ngươi đi. Ngốc thú giơ ngón tay giữa lên với Tín Hào. Tiểu đội lính đánh thuê phi ưng, đội trưởng Tả Chiến, biệt hiệu Chiến ưng, còn 4 đội viên theo thứ tự là chuyên gia về công nghệ thông tin Tín Hào, bảo hộ hậu cần Yên Vũ, sát thủ đột kích ngốc thú, súng máy hạng nặng trọng pháo. Còn đội trưởng Chiến ưng thì phụ trách gánh tim trong mọi trường hợp. Cận chiến, bắn súng, tiềm ẩn, 3 đại năng lực đều là đệ nhất tiểu đội. Máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, tan thuyền máy, cũng đều biết lái. Tiểu đội của 5 người ở chiến trường châu Phi đã tham gia gần 100 trận chiến to to nhỏ nhỏ, giết địch vô số, thậm chí còn có quốc vương của một tiểu vương quốc châu Phi còn bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ giá để mong có người diệt đi Phi Ưng tiểu đội. Phi Ưng tiểu đội có thể đánh ra uy danh hiển hách ở châu Phi, một nửa công lao trở lên có thể coi là của đội trưởng Chiến Ưng. Căn cứ vào tình báo đáng tin, Tống Uyển Quân đang ở biệt thự. Ở chung quanh biệt thự rất có thể sẽ có tiểu đệ của nàng trấn giữ, lát nữa cần đồng thủ gọn gàng mà ẩn nấp kẻo làm Tống Uyển Quân cảnh giác, hiểu chưa? Tả Chiến đeo khăn che mặt đen gằn giọng nói. Lão đại, chỉ là một đám tiểu lưu manh mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to như vậy à, ngốc thú uể oải nói. Ngốc thú, ngươi nghiêm túc một chút cho ta, đây là trong nước, không phải châu Phi. Còn có các ngươi nữa, đều sốc lại tinh thần cho ta, hành động lần này nhất định phải thành công, nếu ai làm xảy ra sự cố, đừng trách lão đại ta trở mặt vô tình. Tả Chiến nhỏ giọng cảnh cáo một câu, sau đó hóp lưng lại giống như con mèo nhỏ bò tới biệt thự số 6. Bị Tả Chiến răn dạy, bốn người ngốc thú lập tức nâng lên 12 phần tinh thần theo sau. Tuy rằng chỗ ở của Tống Uyển Quân không phải bí mật gì, nhưng có thể ở trong vòng một ngày ngắn ngủi thăm dò rõ ràng, đủ để thấy đến năng lực thu thập tình báo của tiểu đội Phi Ưng mạnh cỡ nào. Rất nhanh đám người Tả Chiến đã đi đến gần biệt thự số 6, quả nhiên thấy có bốn nhân ảnh đang tuần tra chung quanh biệt thự. Túc chiến túc thắng. Tả Chiến nhỏ giọng căn dặn một câu tựa như con báo săn mồi trong rừng rậm. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại vô cùng nhanh chóng phóng tới kẻ gần nhất. Bốn người ngốc thú không cam lòng yếu thế, đều tự tìm tiêu phù hợp để xông lên. Che miệng, bẻ cổ, nhẹ nhàng để thi thể xuống đất kéo vào bãi bỏ bên cạnh. Động tác của năm người Tả Chiến vừa nhanh chuẩn vừa hung áp, căn bản không cho người tuần tra chút cơ hội cảnh báo nào. Giải quyết xong mấy tên tiểu đệ, Tả Chiến lại cúi người quan sát bốn phía một phen, xác định không có người nào phát hiện, liền đưa tay ra hiệu với Tín Hào. Tín Hào khẽ gật đầu, dùng tốc độ nhanh chóng nhất xâm nhập hệ thống máy móc bảo an của biệt thự. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện, khóa điện tử khống chế cửa lớn biệt thự mở ra, Tả Chiến dẫn người lặng lẽ đi vào biệt thự. Giờ phút này trong phòng khách, Tống Uyển Quân cùng Tô Đồng đang ngồi ở trên ghế salon xem phim chiếu trên TV. Hai nàng tựa như bản thân đã quen biết nhiều năm, thân thể dựa vào nhau, cùng chia nhau đồ ăn vặt, dùng chung một cái ly nước, nhìn thấy đoạn phim khôi hài liền cùng vui cười. Đúng lúc này, một âm thanh thật lớn vang lên. Thân thể hai nàng chấn động, vội vàng nhìn lại. Liền thấy năm tên đàn ông đeo khăn đen che mặt xông tới. Các ngươi là ai? Sắc mặt Tống Uyển Quân kịch biến, đồng thời vụng trộm cầm điện thoại di động muốn cầu cứu. Tô Đồng hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, ôm chặt cánh tay của Tống Uyển Quân. Tẩu tử, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy à? Ồ, mỹ nữ bên cạnh ngươi cũng rất xinh đẹp đó. Đêm nay xem ra có kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Tả Chiến kéo xuống khăn che mặt cười gằn nói. Tả Chiến. Sắc mặt Tống Uyển Quân đại biến. Những năm này nàng một mực lo lắng Tả Chiến sẽ trở lại báo thù. Nàng cũng liên tục tìm kiếm Tả Chiến ở đâu, nhưng lại không có chút tiến triển nào. Không nghĩ tới sự tình nàng lo lắng nhiều năm cuối cùng vẫn phát sinh, càng làm cho nàng tuyệt vọng là, Lý Phong trước nay làm chỗ dựa vững chắc cho nàng hiện tại lại không có mặt ở Minh Châu. Cùng lúc đó, trên đường sắt cao tốc về Minh Châu, Lý Phong ngồi cạnh cửa sổ, xuất thần nhìn không cảnh bên ngoài đang nhanh chóng lùi về phía sau. Đột nhiên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. U, V, Q, Q, Mơ, Lý Phong giật mình trong lòng, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mục tiêu Tả Chiến đã chui vào biệt thự số 6 khu Long Cảnh thành Tây, đang chuẩn bị ra tay với Tống Uyển Quân, xin hãy mau chóng cứu Tống Uyển Quân khỏi tay Tả Chiến. Nhiệm vụ khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tô Đồng mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Mục tiêu Tả Chiến đã chui vào biệt thự số 6 khu Long Cảnh thành Tây, đang chuẩn bị ra tay với Tô Đồng, xin hãy mau chóng cứu Tô Đồng khỏi tay Tả Chiến. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu, Lý Phong giống như rơi vào hầm băng. Ngay sau đó, hệ thống ta con mẹ ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 170 không gian truyền tống. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 133 không gian truyền tống. Lý Phong gào rú trong lòng. Con mẹ nó Tả Chiến đã chui vào biệt thự của Tống Uyển Quân rồi hệ thống ngươi mới tuyên bố nhiệm vụ, vậy thì ta có thể làm cái chó gì nữa? Tiểu gia đang ngồi đường sắt cao tốc A, con mẹ nó còn cách Minh Châu hơn 100 cây số. Hệ thống, vì sao tới thời điểm này mới tuyên bố nhiệm vụ con mẹ nó không phải ngươi có công năng báo trước sao? Sau khi hỏi xong Lý Phong mới đột nhiên nhớ tới, hệ thống trước đó đã giải thích về cơ chế tuyên bố nhiệm vụ một lần rồi. Đối với nữ thần chưa bao giờ gặp, căn cứ theo khoảng cách của ký chủ cùng nữ thần, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ trước một đoạn thời gian. Mà đối với nữ thần đã gặp, trước khi sự kiện phát sinh vài phút thậm chí trước vài giây đồng hồ hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ. Hắn cùng Tống Uyển Quân quan hệ thế nào đã không cần nhiều lời, cũng đang ở giai đoạn mập mờ với Tô Đồng, hệ thống đương nhiên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ từ quá sớm. Đúng rồi, hai mắt Lý Phong sáng lên, liền vội vàng hỏi hệ thống, thế chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển ngươi hôm nay bị chó tha rồi sao? Mỗi lần gặp phải nhiệm vụ khó giải quyết, hệ thống đều sẽ căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển cho ra trợ giúp tương ứng, lần này hẳn cũng có mới đúng. Hệ thống đang làm ra tính toán tương quan, xin ký chủ an tâm chớ vội. Thanh âm Chí Linh tỉ tỉ tựa như một cơn gió mát, làm Lý Phong ít nhiều gì cũng yên tâm hơn một ít. Rất nhanh thanh âm Chí Linh tỉ tỉ lại lần nữa vang lên bởi vì ký chủ trước mắt vẫn chưa học tập loại kỹ năng truyền tống không gian. Căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, ký chủ có nguyện ý tiêu hao 10.000 điểm tích lũy đổi lấy cơ hội truyền tống tới đại sảnh biệt thự số 6 khu nhà Long Cảnh. Nguyện ý? Con mẹ nó, lửa đã cháy đến đít rồi, Lý Phong còn quan tâm điểm tích lũy cọng lông A, cứu người quan trọng nhất. Có muốn lập tức truyền tống? Lý Phong vừa muốn nói có, lập tức nhớ ra bản thân đang ngồi ở trong tàu cao tốc, nếu hắn đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ gây nên hậu quả khó có thể đoán trước. Nghĩ tới đây, Lý Phong liền vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Lão đại, ai là đại tẩu của ngươi a? Yên Vũ dò xét qua lại thân thể của Tống Uyển Quân cùng Tô Đồng, hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là nữ nhân quyến rũ đến tận xương kia a. Ngốc thú liếm liếm khóe miệng, lộ nụ cười âm tà nói. Quả nhiên là giống như lão đại nói, là một vưu vật cực phẩm, nếu có thể cưới nàng một phen, tư vị kia. Nói đến đây, dưới quần trọng pháo đã trống lên lều vải. Tín Hào mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ háo sắc trên mặt đã bán đứng tâm tình của hắn. Bọn họ là đều là lính đánh thuê, mỗi ngày đều phải giãy giụa giữa lằn danh sống và chết, lâu dài làm cho thần kinh căng thẳng vô cùng, vì vậy mỗi lần chấp hành nhiệm vụ xong đều sẽ tìm mấy nữ nhân phát tiết một chút. Những năm này số nữ nhân bọn họ chơi không 1.000 cũng có 800, nhưng chưa từng thấy loại mỹ nữ cực phẩm giống như Tống Uyển Quân cùng Tô Đồng. Đã gặp được, nếu như không hào hào đùa bỡn một phen chẳng phải là có lỗi với tiểu huynh đệ phía dưới của mình. Yên tâm đi, chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, hai nữ nhân này mọi người đều có phần. Tả Chiến cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới chỗ Tống Uyển Quân. Tô Đồng bị dọa đến mức hoa dung thất sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Tả Chiến, ngươi trở về tại sao không sớm thông báo với ta a, ta sẽ phái người đi đón ngươi. Tống Uyển Quân mỉm cười, đưa điện thoại di động giấu ở sau lưng, nỗ lực vụng trộm gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý Phong không có mặt ở Minh Châu, đám người Lý Cương lại không có súng, không nhất định là đối thủ của đám người tả chiến, chỉ có báo cảnh sát mới là chọn lựa tốt nhất. Chỉ là máy cảm ứng không có phím bấm, bấm không nhìn màn hình rất dễ nhầm lẫn, cái này khiến nàng vô cùng nóng nảy. Đón ta lông mày tả chiến nhướng lên một cái, đùa cợt nói là muốn giết ta mới đúng chứ. Tả chiến, ta không quá hiểu ý ngươi. Tống Uyển Quân bảo hộ Tô Đồng tại sau lưng, vụng trộm ra hiệu. Tô Đồng hơi hiểu được, dùng hết khí lực toàn thân khống chế mình không lộ ra sơ hở, động tác cực nhẹ nhàng để tay lên màn hình điện thoại, giúp Tống Uyển Quân gọi điện thoại báo cảnh sát. Nghe không hiểu 7 năm trước khi đại ca nói muốn cưới ngươi làm vợ, ta đã nhắc nhở hắn ôn nhu hương là mộ của anh hùng. Chơi bời với loại nữ nhân như ngươi thì được, nhưng tuyệt đối không nên yêu đương nghiêm túc, kết quả bị ta nói trúng, đại ca chết vào đêm tân hôn. Nói đi, ngươi giết đại ca ta bằng cách nào? Tả chiến cười một tiếng, chậm rãi tới gần Tống Uyển Quân. Với hắn mà nói, đây chỉ là trò chơi mèo vờn chuột, hắn muốn làm Tống Uyển Quân bị cảm giác tuyệt vọng dày vò, chỉ có như vậy mới có thể giải trừ mối hận trong lòng hắn. Đại ca ngươi là bị đột tử? Tống Uyển Quân cười khổ một tiếng. Đột tử đại ca ta thân thể khỏe mạnh, một đêm đại chiến 7 lần cũng không có việc gì, làm sao ở với ngươi một đêm liền đột tử được. Để ta đoán nhé. Ngươi có phải là hạ độc trong rượu giao bôi? Tả chiến nghe thấy tin tức đại ca qua đời, lập tức đoán ra đại khái nguyên nhân cái chết. Bởi vì đêm tân hôn, đại ca khẳng định sẽ uống không ít rượu, mà rượu giao bôi lại là trình tự cuối cùng trước khi động phòng, lúc này đại ca khẳng định không có chút phòng bị nào. Chỉ tiếc khi đó võ nghệ hắn không tinh, lại không có trợ thủ, lúc này mới ẩn nhẫn không phát. Tới tận bây giờ, tả chiến, ngươi thật sự đã hiểu lầm ta. Tống Uyển Quân ở trong lòng mặc dù kinh hãi, trên mặt vẫn như cũ liên tục cười khổ. Nàng nhất định phải nỗ lực tranh thủ thời gian, dù chỉ có 1/1 triệu cơ hội chạy trốn. Ngươi đang trì hoãn thời gian để cho cô nàng kia gọi điện thoại cầu cứu sao? Tả chiến lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói Tín Hào cho đại tẩu nhìn thấy máy cản tín hiệu của ngươi. Tín Hào nhích miệng cười một tiếng, lấy ra một cái đài nhỏ nhắn lắc lắc. Tả chiến vì hành động tối nay đã làm rất nhiều chuẩn bị, làm sao có thể để Tống Uyển Quân gọi điện thoại cầu cứu. Thân thể hai nữ chấn động, cảm giác tuyệt vọng như gió lúc ập tới. Giờ khắc này, bóng lưng cao lớn của Lý Phong đồng thời hiện lên trong lòng các nàng. Nếu như Lý Phong ở chỗ này, các nàng làm sao phải chịu đựng cảm giác tuyệt vọng như vậy? 7 năm, ta ẩn nhẫn trọn vẹn 7 năm, hôm nay, ta rốt cuộc có thể báo thù cho đại ca. Đại tẩu, ngươi nói đi, lát nữa ta nên dùng tư thế gì để trà đạp ngươi đây? Nói đến đây, tả chiến liếm láp khóe miệng đi đến chỗ Tống Uyển Quân. Mà Tống Uyển Quân cùng Tô Đồng đã thối lui đến góc tường, không thể lui nữa. Các ngươi đừng tới đây, bạn trai ta là tông sư, hắn biết được chuyện này sẽ giết các ngươi. Trong tuyệt vọng, Tống Uyển Quân đành phải đẩy Lý Phong ra ngoài, nỗ lực ngăn trở tả chiến. Tả chiến dừng chân, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thân thể Tín Hào trọng pháo cũng không nhìn được chấn động, vẻ sợ hãi không cách nào ẩn tàng. Tông sư, vậy không phải chính là cường giả cấp A? Bọn họ đã được chứng kiến sự khủng bố của cường giả cấp A, cường giả như vậy muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù bọn họ đã trải qua mưa bom bão đạn ở chiến trường châu Phi cũng tuyệt đối không hy vọng trêu chọc phải một tên cường giả cấp A. Nhưng rất nhanh tả chiến liền tỉnh táo lại, a, muốn lấy danh nghĩa tông sư ra hù dọa ta ấu trĩ. Cho dù nam nhân của ngươi thật sự là tông sư thì sao? Ta giết ngươi xong liền về châu Phi, hắn còn có thể đuổi tới châu Phi giết ta hay sao? hoặc là ngươi trông cậy vào hắn có thể đột nhiên xuất hiện. Đừng nằm mơ, tông sư chứ đâu phải đại la kim tiên, không thể trong nháy mắt. Còn chưa kịp nói xong, một vết nứt màu đen đột nhiên xuất hiện ở khoảng không gian giữa hắn cùng với Tống Uyển Quân. Tả chiến.